Chương 33 Nam chủ là giáo bá. Sơ nhất nguyệt khảo tuy rằng là toàn bộ niên cấp đề thi chung, nhưng thi xong ngày hôm sau hai cái trọng điểm ban bài thi đã bị các lão sư tăng ca thêm giờ phê chữa ra tới. Đệ nhất tiết toán học khóa đem toán học bài thi đã phát xuống dưới, lúc sau ngữ văn tiếng Anh chờ mặt khác khoa bài thi cũng đều đã phát xuống dưới, các khoa thành tích đều ra tới. Cố Văn Cảnh trừ bỏ ngữ văn đọc đề ném 2 phần, mặt khác đều là mãn phân, ngay cả viết văn đều là mãn phân viết văn. Rốt cuộc đã từng cũng là ở cổ đại khảo quá trạng nguyên tài tử, viết thiên sơ trung mãn phân viết văn tự nhiên là đại tài tiểu dụng. Đối với đọc lý giải khấu phân, Cố Văn Cảnh cũng không ngoài ý muốn, đối văn chương từ ngữ quá độ giải đọc cũng không phải hắn am hiểu, hắn dám khẳng định ngay cả đọc văn chương nguyên tác giả tới làm bài đều làm không được mãn phân. Loại tình huống này chỉ có thể tích lũy tháng ngày tích lũy làm ngữ văn đọc lý giải kinh nghiệm. Cố Văn Cảnh lần này chỉ khấu 2 phần đã xem như đáp đề tương đối tiêu chuẩn. Hắn ngồi cùng bàn Lộ Tiếu ngữ văn đọc lý giải làm được càng thê thảm, trên cơ bản mỗi cái vấn đề đều đáp đến tràn đầy, nhưng chân chính đáp trả điểm tử thượng ít ỏi không có mấy, một đề 4 phần, có thể được 1 phần chính là lão sư cấp đồng tình phân. Lộ Tiếu đem chính mình 7 chương bài thi nhét vào trong ngăn kéo, sau đó thò qua tới coi chừng Văn Cảnh điểm, hâm mộ khiếp sợ nói: "Cố Văn Cảnh, ngươi lần này khẳng định vẫn là tuổi đệ nhất danh, thật là lợi hại." Hắn thanh âm có điểm đại, rất nhiều đồng học đều nghe được. Tuy rằng xếp hạng biểu còn không có ra tới, nhưng sở hữu bài thi đều phát xuống dưới, chính mình các khoa điểm cùng với tổng phân mỗi cái đồng học trong lòng đều hiểu rõ, tự nhiên không tránh được tính toán chủ khoa tổng phân cùng toàn khoa tổng phân sau cùng mặt khác các bạn học tiến hành điểm đua đòi. Hiện tại nghe được Lộ Tiếu nói Cố Văn Cảnh khẳng định là đệ nhất danh, liền có người không phục. Nhập học khảo thí lớp học đệ nhị danh niên cấp đệ tam danh lớp trưởng quay đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh, "Cố Văn Cảnh, ngươi tổng phân nhiều ít?" Cũng không phải mỗi cái lao sư đều thích đương đường phát bài thi niệm điểm cùng xếp hạng, cho nên Cố Văn Cảnh trừ bỏ toán học cùng tiếng Anh thành tích bị lao sư trước mặt mọi người niệm ra tới, toàn ban đồng học đều đã biết, mặt khác khoa thành tích chỉ có Lộ Tiếu biết. Lớp trưởng lần này khảo thí toán học cùng tiếng Anh đều so Cố Văn Cảnh mãn phân kém như vậy một ít, nhưng đều là 110 phân trở lên, tự nhận là cùng Cố Văn Cảnh chênh lệch không lớn, hắn ngữ văn cùng 4 môn môn phụ khảo đến cũng thực hảo, hắn cảm thấy hẳn là có thể đem chênh lệch mặt bình, thậm chí siêu việt Cố Văn Cảnh. Cho nên lớp trưởng hỏi Cố Văn Cảnh tổng phân thời điểm, trong lòng là ẩn hàm đắc ý. Sau đó Lộ Tiếu liền so với hắn càng đắc ý nói, Cố Văn Cảnh tổng phân 758 phân, chỉ là ngữ văn khấu 2 phân. Lớp trưởng, hắn tạp ở trong cổ họng điểm thật sự không mặt mũi nói ra. Vốn dĩ hắn còn vì chính mình 710 đa phần cảm thấy kiêu ngạo đắc ý, kết quả Cố Văn Cảnh tổng phân ném hắn mấy chục phân. Tức khắc sắc mặt của hắn liền trướng đến đỏ bừng. Bất quá lúc này toàn ban đồng học đều vì Cố Văn Cảnh gần như thành tích mãn phân cảm thấy kinh ngạc cảm thán, ai cũng không có chú ý tới lớp trưởng quân bách. Giữa trưa tan học trước, chủ nhiệm lớp Vương lão sư cầm một chồng giấy A4 đi đến, hắn đem này điệp giấy A4 chịu một chương ra tới, mặt khác chia làm 4 phân, làm trong phòng học 4 cái tiểu tổ một đám sau này truyền, đây là nguyệt khảo thành tích, lấy về ra cho cha mẹ ký tên. Nói, Vương lão sư đi đến phòng học mặt sau bảng đen trước, đem trong tay kia chương lần đầu tiên nguyệt khảo thành tích xếp hạng biểu dán ở nhập học khảo thí thành tích xếp hạng biểu bên cạnh, sau đó quan sát một chút đệ nhất danh Cố Văn Cảnh hoa lệ thành tích, có điểm mập gia viên trên mặt lộ ra mỹ tư tư tươi cười. Cố Văn Cảnh cầm hàng phía trước đồng học truyền tới mấy chương xếp hạng biểu, cho Lộ Tiếu một chương, chính mình để lại một chương, dư lại truyền cho hàng phía sau đồng học. Lộ Tiếu nhanh chóng ở xếp hạng biểu hàng đầu tìm được rồi chính mình xếp hạng, kích động ôm Cố Văn Cảnh bả vai, "Đại ca, về sau ngươi chính là ta thân đại ca." Hắn cư nhiên từ nhập học khi lớp học hơn 30 danh, niên cấp 60 nhiều danh, tiến bộ đến lớp học 16 danh, niên cấp 31 danh. Loại này nghịch thiên tiến bộ, toàn dựa hắn nhanh chóng quyết định ôm lấy ngồi cùng bàn học bá đại lao đuổi vàng A. Cố Văn Cảnh vô ngữ đẩy ra Lộ Tiếu, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ động cước. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua xếp hạng biểu, các khoa điểm đều rõ ràng đóng dấu ở mặt trên, các khoa thành tích xếp hạng, chủ khoa tổng phân xếp hạng, còn có toàn khoa tổng phân xếp hạng, đều liệt đến danh mạch. Có thể nói ra trưởng chỉ cần nhìn xem này chương xếp hạng biểu, nhà mình hài tử cái gì trình độ trong lòng liền hiểu rõ. Nhưng mà như vậy kỹ càng tỉ mỉ phiếu điểm lấy về ra, khảo đến hảo hoặc là có tiến bộ học sinh còn không có cái gì, những cái đó khảo đến kém cỏi hoặc là thành tích lui bước học sinh, một đám liền vẻ mặt đưa đám, hoặc là động nổi lên oai cân não, tỉ như nói giả mạo ra trưởng ký tên. Bọn học sinh oai cân não, lão sư không cần tưởng đều biết được rõ ràng. Này đó thủ đoạn nhỏ đều là bọn họ chơi dư lại. Vương lão sư gián hảo xếp hạng biểu sau, liền đối bọn học sinh nói, thành thành thật thật đem phiếu điểm mang về nhà cấp gia trưởng ký tên, đừng nghĩ lợi dụng sơ hở không cho gia trưởng xem, chờ kỳ trung khảo thí lúc sau trường học muốn tổ chức gia trưởng hội, đến lúc đó gia trưởng của các ngươi làm theo có thể nhìn đến ngươi thành tích. Bọn học sinh, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vốn tưởng rằng mặt sau bảng đen thượng dán xếp hạng biểu là cho bọn họ xem, làm cho bọn họ rõ ràng nhận thức đến chính mình thành tích tiến bộ lui bước tình huống. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng là cho tham gia gia trưởng sẽ các gia trưởng xem. Cố Văn Cảnh cầm phiếu điểm về nhà, đem nó đưa cho ngồi ở trên sofa xem TV cô phụ. Ba, nguyệt khảo phiếu điểm, muốn ký tên. Cố phụ tiếp nhận phiếu điểm, trong lòng sinh ra một chút mới lạ cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên bị hài tử yêu cầu ký tên. Trước kia hài tử học tiểu học thời điểm, cũng không phải không có yêu cầu gia trưởng ký tên, tỉ như nói bối bài khóa liền yêu cầu gia trưởng giám sát hơn nữa ký tên. Nhưng kia đều là cố mẫu thiêm, cũng không quản hài tử bối không bối thư, tùy tay ký tên ứng phó rồi sự. Cố Văn Phong trước kia sơ chung là thượng bình thường ban, trước nay cũng không gặp hắn lấy về phiếu điểm làm gia trưởng ký tên. Cố phụ nhìn trong tay nhi tử phiếu điểm, cái thứ nhất tên chính là con của hắn, lại vừa thấy điểm, một hàng cao phân mãn phân, đơn khoa thành tích xếp hạng tổng phân xếp hạng toàn bộ đều là đệ nhất danh. Nhìn nhìn lại phía dưới mặt khác học sinh thành tích, tổng phân cùng chính mình nhi tử điểm cách mấy chục phân. Cho dù cố phụ văn hóa trình độ không cao, cũng minh bạch loại này ưu dị thành tích ý nghĩa cái gì. Lập tức hắn liền kích động hốc mắt có điểm đỏ lên, dùng sức chớp chớp mắt, cao hứng nói, hảo. Về sau chỉ cần bảo trì cái này thành tích, cái gì hảo đại học lên không được. Hắn thiêm xong tự lúc sau, có chút không tha đem phiếu điểm nhìn lại xem, sau đó lại đi phòng bếp, đến xem Văn Cảnh nguyệt khảo phiếu điểm. Đang ở xào rau cố mẫu quay đầu lại, cố phụ đem phiếu điểm đưa tới nàng mí mắt phía dưới, thô ráp ngón tay chỉ vào đệ nhất danh, Văn Cảnh chỉ kém 2 phân, chính là tổng phân mãn phân. Bất quá ngữ văn khấu 2 phân cũng bình thường, mặt khác tất cả đều là mãn phân. Cố mẫu kích động đến liền xào rau cũng không để ý, đem nồi sạn ném xuống, một phen từ cố phụ trong tay đoạt lấy phiếu điểm, cẩn thận nhìn lên, một bên xem còn một bên mỹ tư tư cùng cố phụ cùng nhau đối lập mặt khác học sinh thành tích. Ai nha, cái này niên cấp đệ nhị danh thành tích cũng hảo, toán học liền so Văn Cảnh kém 3 phần. Đệ tam danh ngữ văn thành tích tốt nhất, ngữ văn đơn khoa xếp hạng đệ nhị đâu, bất quá vẫn là so Văn Cảnh kém 8 phần. Cố phụ cố mẫu hai người mỹ tư tư ghé vào cùng nhau nghiên cứu cố Văn Cảnh nguyệt khảo phiếu điểm, thẳng đến một cổ hồ mùi vị từ bên cạnh trong nồi truyền ra tới, cố mẫu mới đột nhiên bừng tỉnh, ai nha ta đồ ăn hồ. Tuy rằng lãng phí một mâm đồ ăn, nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng cố phụ cố mẫu hảo tâm tình. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, cố phụ còn tươi cười đầy mặt đối cố mẫu nói, đem rượu của ta lấy một lọ ra tới, hôm nay cao hứng, uống hai khẩu. Cố mẫu luôn luôn không thích cố phụ uống rượu, cho nên trong nhà rượu đều bị cố mẫu khóa ở phòng bếp trong ngăn tủ. Hôm nay cố phụ muốn uống rượu, cố mẫu lại phá lệ không có lải nhải, ngược lại cười tủm tỉm đi lấy bình rượu cùng chén lĩnh rượu, còn cấp cố phụ làm một mâm dầu chiên đậu phộng nhắm rượu. Cố Văn Phong vừa trở về, đối cố phụ vui vẻ không rõ nguyên do, liền hỏi nói, ba, hôm nay có cái gì cao hứng chuyện này sao? Cố Viện Viện tan học so cố Văn Cảnh còn sớm, nàng là biết cố phụ cao hứng nguyên nhân, thanh âm thanh thúy đoạt đáp, bởi vì nhị ca khảo niên cấp đệ nhất danh. Cố Văn Phong sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía cố Văn Cảnh, có chút không dám tin tưởng. Làm một cái học cha, cố Văn Phong đối trong trường học những cái đó động một chút khảo niên cấp trước vài tên học bá là nhìn lên tâm thái, thậm chí hắn đều không rõ vì cái gì như vậy khó đề mục sẽ có người có thể khảo đến như vậy cao điểm. Kết quả hiện tại cố Viện Viện nói cho hắn, cố Văn Cảnh thế nhưng chính là một cái có thể khảo đệ nhất danh học bá. Cái này làm cho hắn cái này làm đại ca mặt mũi hướng chỗ nào phóng. Cố phụ cười nói, Văn Cảnh không riêng gì khảo đệ nhất danh, hắn tổng phân chỉ kém 2 phân chính là mãn phân, cái này thành tích liền tính bắt được nhất trung đi cũng là đứng đầu, tương lai khẳng định có thể thi đậu tỉnh nhất cao. Cố mẫu cũng nói, Văn Cảnh, ngươi lần này khảo đệ nhất danh, nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Lần trước ngươi muốn cặp kia giày chơi bóng, mẹ chiều nay liền cho ngươi đi mua. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Cố Văn Phong vùi đầu ăn cơm, nghe cố phụ cố mẫu nói, trong lòng thực hụt hẫng. Bất đồng với tuổi còn nhỏ cố Viện Viện, cố Văn Phong rất sớm liền có tranh sủng ý thức, mà so với là nữ hài tử cố Viện Viện, cố Văn Cảnh cái này đệ đệ không thể nghi ngờ là hắn theo bản năng chen ép đối tượng, bởi vì hắn biết cha mẹ cấp đệ đệ nhiều mua một đôi tân giày chơi bóng, liền sẽ thiếu cho hắn mua một đôi. Cho nên hắn vẫn luôn đều cố ý vô tình làm cha mẹ chỉ cho hắn mua tân giày chơi bóng, làm đệ đệ nhặt hắn cũ giày xuyên. Cố Văn Cảnh lần trước tìm cha mẹ muốn mua tân giày chơi bóng, vẫn là tiểu học không tốt nghiệp thời điểm, chụp tốt nghiệp chiếu, hắn thân cao không đủ cao, là ngồi xổm phía trước chụp tốt nghiệp chiếu, quần áo đều chỉ có thể xuyên giáo phục, hắn liền tưởng xuyên một đôi tân giày chơi bóng ở chụp tốt nghiệp chiếu khi đẹp điểm. Hắn rất ít xuyên tân giày, đều là nhặt ca ca cũ giày xuyên. Cố mẫu vốn dĩ sắp bị hắn cầu xin thuyết phục, kết quả cố Văn Phong biết sau, liền nói muốn tiết kiệm không cần loạn tiêu tiền, làm Cố Văn Cảnh xuyên hắn sạch sẽ cũ giày chơi bóng đi chụp tốt nghiệp chiếu. Thói quen tiết kiệm Cố Mẫu nghe xong Cố Văn Phong lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, vì thế liền đánh mất mua tân giày chơi bóng ý niệm, Cố Văn Cảnh chỉ có thể ăn mặc cũ giày chơi bóng đi chụp tốt nghiệp chiếu. Cố Văn Cảnh nhớ lại nguyên chủ trong trí nhớ cái này tưởng mua tân giày chơi bóng chụp tốt nghiệp chiếu sự tình, không cấm vì nguyên chủ cảm thấy thở dài. Có lẽ ở đại nhân trong mắt chụp tốt nghiệp chiếu xuyên tân giày vẫn là cũ giày đều không sao cả, không phải cái gì đại sự, nhưng ở hài tử trong lòng, lại là cả đời tiếc nuối. Nguyên chủ trước nay không có mặc quá tân giày chơi bóng, ở tiểu học mau tốt nghiệp thời điểm, hắn tưởng ở chụp tốt nghiệp chiếu thời điểm mặc một lần tân giày chơi bóng, cứ như vậy một cái đơn giản nguyện vọng đều không thể thực hiện. Hiện tại Cố Mẫu lại chủ động đưa ra phải cho hắn mua tân giày chơi bóng. Chỉ tiếc, hiện tại Cố Văn Cảnh không phải nguyên lai Cố Văn Cảnh, liền tính hắn vẫn là nguyên chủ, hiện tại tân giày chơi bóng, cũng không phải lúc trước hắn muốn tân giày chơi bóng. Tiểu học tốt nghiệp chiếu đã bỏ lỡ, không có khả năng lại vãn hồi rồi. Tuy rằng tưởng thực văn nghệ, nhưng Cố Văn Cảnh ngoài miệng vẫn là thực thành thật, cảm ơn mụ mụ, giày chơi bóng liền tính, có thể cho ta mua hai song thông khí giày thể thao sao. Thiên nhiệt giày che chân. Cố Văn Cảnh thật sự không nghĩ lại xuyên Cố Văn Phong cũ giày, chẳng sợ kia cũ giày bị Cố Mẫu rửa sạch thật sự sạch sẽ, nhưng ở điều kiện cho phép dưới tình huống, hắn vì cái gì không mặc chỉ thuộc về chính mình giày. Cố Mẫu một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hiện tại Cố Văn Cảnh đã trở thành nàng trong lòng nhất tranh đua hài tử, chỉ cần hắn yêu cầu không quá phận, nàng đều sẽ đáp ứng xuống dưới. Cơm nước xong sau, Cố Phụ lấy ra di động, đối với phiếu điểm chính là một trận vô góc chết bánh chụp, đem phiếu điểm chụp ảnh lưu tại di động album. Sau đó mới đem thiêm hảo tự phiếu điểm còn cấp Cố Văn Cảnh. Này phiếu điểm thượng ký tên lão sư là muốn kiểm tra. Cố Văn Cảnh ngủ quá ngọ giác, tỉnh lại rửa cái mặt chuẩn bị đi đi học, mới vừa mở cửa liền nghe được cửa Cố Mẫu cùng đối diện Mục Mẫu liêu thật sự hưng phấn. Hoặc là nói là Cố Mẫu ở cầm di động mở ra album phiếu điểm ảnh chụp đối với Mục Mẫu đơn phương khoe ra Cố Văn Cảnh thành tích. Cố Văn Cảnh đẩy cửa ra liền nhìn đến Mục Mẫu trên mặt tươi cười đã thực miễn cưỡng. Cảm giác Mục Mẫu sớm hay muộn muốn cùng Cố Mẫu hữu tận. Cố Văn Cảnh vội vàng cùng Cố Mẫu cùng Mục Mẫu chào hỏi, liền xuống lầu rời đi, hắn nghe Cố Mẫu khoe ra nói tổng cảm thấy hảo cảm thấy thẹn. Bất quá Cố Mẫu lại là khó được cảm thấy tâm tình thoải mái vui sướng. Thật sự là trước kia gia đình điều kiện kém, công tác bình thường, hài tử cũng không xuất sắc, nàng nơi trốn thấp người một đầu, chỉ có nghe người khác khoe ra phần, chính mình bị sinh hoạt áp lực cấp ép tới không thở nổi. Hiện tại nàng có so người khác cường địa phương, nàng nhi tử thành tích so con nhà người ta thành tích hảo. Mà cùng Cố Mẫu có kết giao người, cái nào trong nhà không có đang ở đọc sách hài tử. Này đó các gia trưởng vĩnh viễn tránh không khỏi đề tài chính là hài tử học tập thành tích. Trước kia người khác đàm luận này đó khi, Cố Mẫu đều là chỉ nghe không nói lời nào, hiện tại nàng lại là chủ động đem đề tài hướng hài tử thành tích thượng dẫn. Không riêng gì Cố Mẫu, ngay cả Cố Phụ cũng nhịn không được ở đơn vị cùng các đồng sự khoe ra lên, đặc biệt là nghe các đồng sự hâm mộ ghen ghét nói, ngươi nhi tử cũng thật tranh đua, thành tích như vậy hảo. Tương lai khẳng định có thể thượng tỉnh nhất cao, về sau chính là trọng điểm đại học sinh viên. Không giống nhà ta kia nhai danh, thành tích vẫn luôn không khởi sắc, ngươi là như thế nào giáo dục hài tử. Làm chúng ta cũng lấy kinh nghiệm. Cố Phụ trong lòng quả thực mỹ đến mau trời cao. Thời gian chậm rãi quá khứ, kỳ trung khảo thí tiến đến. Phía trước lần đầu tiên nguyệt khảo, trọng điểm ban cũng không có soát người đi xuống, chẳng sợ có học sinh nguyệt khảo thành tích không lý tưởng, rơi xuống niên cấp trăm tên có hơn, cũng không có bị soát đi bình thường ban. Nhưng lần này kỳ trung khảo thí, chủ nhiệm lớp Vương lão sư ở khảo trước nói cho bọn họ, lần này kỳ trung khảo thí là toàn thị liên khảo, xếp hạng cũng là toàn thị xếp hạng, cho nên đại gia muốn nỗ lực cố lên. Không thể bại bởi nhất trung. Lần trước nguyệt khảo không có đào thải thành tích không lý tưởng đồng học, nhưng lần này kỳ trung khảo thí, khẳng định có bình thường ban mũi nhọn sinh ra chúng ta lớp học, các ngươi giữa cũng có người sẽ đi bình thường ban. Không nghĩ bị đào thải, liền nắm chặt thời gian ôn tập, khảo cái hảo thành tích. Toàn thị xếp hạng còn muốn cùng nhất trung so đấu thành tích chuyện này, các bạn học nghe xong nhưng thật ra rất ít có người để ý mà kỳ trung khảo thí sẽ căn cứ thành tích soát người đi xuống tin tức này, tức khắc làm lần trước nguyệt khảo thành tích không lý tưởng đồng học căng thẳng thần kinh. Bọn họ nhưng không nghĩ thi được trọng điểm ban sau đó lại bị soát đi xuống, mất mặt không nói, gia trưởng kia quan cũng quá không được a. Vì thế khảo trước mọi người đều toàn tâm toàn ý ôn tập lên, cho dù là mũi nhọn sinh, cũng tưởng ở toàn thị xếp hạng chung bắt được một cái hảo thứ tự. Chỉ có Cố Văn Cảnh, còn vẫn duy trì nguyên bản học tập tiết tấu, không nhanh không chậm, nhìn thực nhàn nhã. Kỳ trung khảo thí tiến đến, ngoài dự đoán, bài thi so nguyệt khảo khi bài thi khó khăn còn muốn thấp một ít. Phòng trưng là vì chiếu cô những cái đó bình thường sơ trung học sinh, rốt cuộc nếu khó khăn quá cao, bình thường học sinh cùng mũi nhọn sinh điểm chênh lệch liền quá khó coi. Tựa như nhị trung nguyệt khảo, khó khăn đại, bình thường ban học sinh có rất nhiều khảo không đạt tiêu chuẩn. Cố Văn Cảnh liền cảm thấy loại này đơn giản khảo thí đối hắn như vậy học bá thực không hữu hảo, rất khó cùng những người khác kéo ra điểm, bởi vì toàn khoa tổng phân chỉ có 760 phân. Kỳ trung khảo thí thành tích ra tới đến tương đối chậm, vừa lúc khảo xong chính là cuối tuần, trường học cấp bọn học sinh thả một ngày giả, sau đó mãi cho đến tuần sau thứ tư thời điểm thành tích mới ra tới. Xếp hạng biểu lần này không riêng có lớp xếp hạng cùng niên cấp xếp hạng, còn có toàn thị tổng phân xếp hạng. Như cũng là Cố Văn Cảnh bằng tiếp cận thành tích mãn phân chặt chẽ chiếm cứ đứng đầu bảng. Hắn trừ bỏ ngữ văn khấu một phân, mặt khác đều là mãn phân. Bất quá hiện tại lớp học đồng học đã sớm thấy nhiều không trách, khai giảng đều nửa cái học kỳ, trừ bỏ đại khảo, ngày thường nhất ban nhị ban hai cái trọng điểm ban liên hợp tiến hành rồi không biết bao nhiêu lần đơn khoa trắc nghiệm, Cố Văn Cảnh liền không từ đệ nhất danh trên bảo tọa xuống dưới quá, không phải mãn phân chính là tiếp cận mãn phân, đại gia đã sớm không đem như vậy yêu nghiệt coi như mục tiêu đuổi theo, quá thương tự tôn. Thành tích ra tới sau, chủ nhiệm lớp Vương lão sư kêu mấy cái đồng học đi văn phòng. Cố Văn Cảnh từ trước đến nay không thèm để ý này đó, nhưng thật ra bắt quái tiểu Vương Tử Lộ Tiếu đồng học tin tức linh thông thật sự. Cố Văn Cảnh, ngươi biết không, chúng ta lớp học có người phải đi. Đang ở soát ngữ văn đọc lý giải đề tập, Cố Văn Cảnh bất thời giờ nhìn hắn một cái, Lộ Tiếu phảng phất từ cái này trong ánh mắt thấy được cổ vũ, vì thế lập tức cùng tiêm máu gà dường như cùng Cố Văn Cảnh chia sẻ bắt quái. Lão Vương kêu đi văn phòng mấy người kia, đều là niên cấp xếp hạng ở 100 danh có hơn, phỏng chừng là thông chi bọn họ đi bình thường bàn tin giữ. Lộ Tiếu đang nói, liền thấy kia mấy cái bị Vương lão sư kêu đi văn phòng đồng học đã trở lại, một đám biểu tình hạ xuống, thậm chí có người đôi mắt đều đỏ, giống như đã khóc. Đúng như Lộ Tiếu lời nói như vậy, này mấy cái đồng học hồng mắt bắt đầu thu thập cặp sách, mặt khác đồng học đều ý thức được cái gì, có cùng bọn họ quan hệ tốt đồng học qua đi an ủi bọn họ. Chủ nhiệm lớp Vương lão sư đi đến, này mấy cái đồng học thực mau liền thu thập thứ tốt ở Vương lão sư dẫn dắt hạ rời đi nhất ban. Chờ Vương lão sư lại khi trở về, phía sau đi theo mấy cái tân gương mặt, hắn cấp mọi người giới thiệu nói, đây là từ mặt khác ban thăng tiến vào tân đồng học, đại gia nhận thức một chút. Cố Văn Cảnh nhìn này mấy cái tân đồng học chung một cái quen thuộc gương mặt, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thế nhưng là Mục Trinh Trinh. Mục Trinh Trinh cũng thi được niên cấp trước trăm tên. Nhập học khảo thí thời điểm, nhất ban nhị ban hai cái trọng điểm ban chỉ lấy trước 80 danh mũi nhọn sinh, bất quá không có khả năng mỗi cái ban vừa vặn 40 cái học sinh, bởi vì luôn có chút đơn vị liên quan đi cửa sau tiến vào trọng điểm ban, vì thế nhất ban không sai biệt lắm có 50 người, hai cái trọng điểm ban thêm lên gần 100 người. Lúc sau từ trọng điểm ban soát người đi xuống cũng sẽ không nghiêm khắc yêu cầu cần thiết niên cấp trước 80 danh, chỉ cần cầu bảo trì ở niên cấp trước 100 tên nội liền sẽ không bị soát đến bình thường ban đi. Nhưng nếu rớt đến 100 tên có hơn, vậy tự giác cấp bình thường ban những cái đó vọt vào trước 100 tên mũi nhọn sinh thoái vị trí. Mới tới đồng học chiếm cứ vừa mới rời đi những cái đó đồng học vị trí, Mục Trinh Trinh cũng là trong đó một người, nàng liền ngồi ở Cố Văn Cảnh nghiêng phía sau. Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn về phía Mục Trinh Trinh, vừa lúc cùng nhìn về phía hắn Mục Trinh Trinh hai mắt đối diện, Mục Trinh Trinh sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt, túi đầu làm bộ ở phiên thư. Lúc này chuông đi học vang lên, Cố Văn Cảnh liền quay đầu lại ngồi thẳng thân mình nghiêm túc nghe lão sư giảng bài. Này tiết khóa là Vương lão sư ngữ văn khóa, bởi vì kỳ trung khảo thí bài thi còn không có phát xuống dưới, cho nên Vương lão sư là thượng tân bài khóa. Một tiết khóa sau khi kết thúc, Cố Văn Cảnh nghe được mặt sau một cái nam sinh thực tức giận thanh âm, đều nói không cần vượt qua vĩ tuyến 38, ngươi như thế nào lại vượt tuyến. Cố Văn Cảnh nghe ra thanh âm này là Mục Trinh Trinh ngồi cùng bàn, bởi vì nàng ngồi cùng bàn vừa lúc là lớp học thể ủy, cao to, thanh âm cũng vang dội, rất có công nhận độ. Hắn theo bản năng quay đầu lại xem qua đi, liền thấy thể ủy vẻ mặt bất mãn nhìn Mục Trinh Trinh, mà Mục Trinh Trinh còn lại là túi đầu hồng con mắt hoạt động chính mình sách giáo khoa cùng ghế dựa, yên lặng rời xa ngồi cùng bàn, hai người trên bàn dùng sửa lại dịch tân họa vĩ tuyến 38 thực bắt mắt. Loại này vĩ tuyến 38 ở lớp học cũng không hiếm thấy, cũng không phải sở hữu ngồi cùng bàn đều là quan hệ thực tốt bằng hữu. Mục Trinh Trinh dịch khai lúc sau, thể ủy còn châm chọc nghĩa mai nói, thật cho rằng ngươi kỳ trung khảo thí phát huy vượt xa người thường. Miễn cưỡng thi được niên cấp trước trăm tên, là có thể vẫn luôn đại ở nhất ban. Chờ lần sau ngươi khẳng định đã bị soát đi xuống. Cố Văn Cảnh cảm giác thể ủy tựa hồ là cố ý nhằm vào Mục Trinh Trinh, hắn nhíu nhíu mày, đứng dậy, đi qua đi nói, mọi người đều là đồng học, ngươi như thế nào có thể nói như vậy quá mức nói. Thể ủy nhìn đến là Cố Văn Cảnh thế Mục Trinh Trinh xuất đầu, lẩm bẩm một câu, vốn dĩ chính là lại cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc ở lớp học thành tích trung hạ du hắn nhưng không bằng Cố Văn Cảnh như vậy học bá ở lão sư nơi đó được sủng ái, cùng Cố Văn Cảnh khởi xung đột khẳng định là hắn có hại.

phía trước cố phụ cùng cố mẫu đưa hắn tới ký túc xá khi, trong ký túc xá một người đều không có, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình một cái bạn cùng phòng thế nhưng chính là Lộ Tiếu. Lộ Tiếu hắc hắc cười nói, lão đại, không nghĩ tới đi. Lão đại ngươi đều tới tỉnh nhất cao, ta như thế nào có thể không đi theo lão đại bước chân cùng nhau đâu. Cố Văn Cảnh nói, ta biết ngươi thi đậu tỉnh nhất cao, nhưng ngươi như thế nào sẽ cùng ta một cái ký túc xá? Sẽ không như vậy sao đi? Chương 36 nam chủ là giáo bá. Lộ Tiếu cười hắc hắc, ta cố ý cầu người trong nhà hỗ trợ, điều đến cùng ngươi một cái ký túc xá. Lại nói tiếp hắn còn có điểm đắc ý. Vốn dĩ người trong nhà là muốn cho hắn học ngoại trú, nhưng sau lại hắn nghe được cố đại lao trọ ở trường, hắn cũng kiên trì một hai phải trọ ở trường, còn phải cùng cố đại lão một cái ký túc xá. Ôm đùi chuyện này hắn là tận hết sức lực. Cố Văn Cảnh không nói cái gì nữa, hắn sửa sang lại khởi chính mình hàng ngày đồ dùng, một lúc sau hai cái bạn cùng phòng cũng lục tục tới. Này hai cái bạn cùng phòng cũng là cao một tân sinh, bất quá chỉ có một kêu Từ Văn Nam sinh nhiệt tình cùng Cố Văn Cảnh cùng Lộ Tiếu chào hỏi, một cái khác ăn mặc ngắn tay áo sơ mi nam sinh lỗ thai còn tắc thai nghe, đối trong ký túc xá người cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, càng miễn bản tự giới thiệu. Sơ mi trắng nam sinh loại này ngạo nghệ tư thái, mặt khác ba người tự nhiên không có chủ động mặt nóng dán mông lạnh đạo lý, rốt cuộc tuổi này nam sinh ai còn không phải lòng tự trọng mãnh liệt. Ngay cả thoạt nhìn tính tình tốt nhất Từ Văn cũng không có chủ động kỳ hảo. Cố Văn Cảnh xem cũng không xem cái kia nam sinh liếc mắt một cái, Lộ Tiếu phảng phất trong ký túc xá chỉ có ba người giống nhau, cùng Từ Văn đáp lời nói, ta cùng lao đại đều phân đến nhất ban, ngươi là mấy ban. Từ Văn cười nói, ta là tam ban. Lộ Tiếu nói, tam ban cùng nhất ban là một tầng lâu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi phòng học A. Từ Văn cười gật gật đầu, hai người quan hệ thực mau liền kéo gần, sau đó Từ Văn nhịn không được hỏi, Lộ Tiếu, ngươi vì cái gì muốn kêu Cố Văn Cảnh vì lao đại A? Lộ Tiếu liền quan không được máy hát, lại nhịn không được khoe ra khởi cố đại lao sơ nhất khi treo lên đánh mấy cái sơ tam sinh công tích vĩ đại cùng với làm người nghe tiếng sợ vỡ mật uy danh. Nghe được Từ Văn trợn mắt há hốc mồm, đối Cố Văn Cảnh làm quái chắp tay nói, đại lao ngươi hảo. Cố Văn Cảnh cười vây vây tay, đều là khoa trương cách nói. Ba người liêu đến khí thế ngất trời, bị bài xích bên ngoài sơ mi trắng nam sinh bất mãn tháo xuống hai nghe, đối bọn họ oán giận nói, có thể hay không an tĩnh điểm nhi. Không thấy được ta còn đang nghe tiếng anh sao. Hắn móc ra chính mình cái kia giá trị 7-8 ngàn nhãn hiệu di động, chịu rất di động thượng thai nghe đầu cắm, tức khắc tiếng anh tính lực ngoại phóng ra tới. Lộ Tiếu cười lạnh một tiếng nói, chúng ta nói chuyện phiếm thanh âm lại không lớn, người mang thai nghe đều có thể nghe được, nói vậy cũng không phải thật ở dụng công. Chỉ sợ là làm bộ làm tịch đi. Đừng nhìn Lộ Tiếu ở Cố Văn Cảnh trước mặt chính là chỉ cầu vồng thí một bộ tiểu liếm cẩu, trên thực tế hắn thật muốn châm chọc khởi người tới, có thể đem nhân khí đến dầm chân. Sơ mi trắng nam sinh cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Nói ta làm bộ làm tịch, rõ ràng là các ngươi. Hảo! Đừng xảo! Cố Văn Cảnh không kiên nhẫn a dừng lại khắc khẩu lên hai người, hắn ánh mắt sắc bén quét về phía cái kia nam sinh, tức khắc sợ tới mức cái kia nam sinh đã quên kế tiếp nên nói cái gì. Đã từng đã làm vượt quốc tập đoàn chủ tịch, ở cổ đại vị cực nhân thần Cố Văn Cảnh, thật muốn bày ra bản thân uy nghiêm, đó là thật có thể đem người cấp dọa sợ. Đặc biệt là này 3 năm ăn ngon uống tốt, Cố Văn Cảnh bắt đầu phát dục lên thân cao chạy trốn lên, liền càng hiện uy nghiêm khí thế. Cố Văn Cảnh đối chướng mắt người từ trước đến nay không có kiên nhẫn nói thêm cái gì, thấy cái kia nam sinh hành quân lặng lẽ, hắn liền đối Lộ Tiêu cùng Từ Văn nói, lập tức liền phải quân huấn, có chút đồ vật cũng muốn chuẩn bị tốt, các ngươi cùng ta cùng đi mua đi. Cao trung quân huấn không có đại học quân huấn như vậy nghiêm khắc, hơn phân nửa chỉ là đỉnh đại thái dương trạm quân tư đi đi nghiêm từ từ, khó khăn không cao, nhưng chỉ là kia nắng hè chói chang mặt trời chói chang liền đủ người chịu được. Khai giảng ngày đầu tiên, tân sinh dựa theo phân ban kết quả từng người đi từng người lớp thượng. Tỉnh nhất cao dạy học điều kiện so Cố Văn Cảnh trước kia sơ trung trường học khá hơn nhiều, phòng học rất lớn, đơn người đơn bàn, còn có điều hòa. Cố Văn Cảnh cùng Lộ Tiêu tiến vào nhất ban thời điểm, tới tương đối chế, không vị không nhiều lắm. Không có lân cận chỗ ngồi, Lộ Tiếu tưởng tượng sơ chung như vậy tiếp tục dựa gần Cố Văn Cảnh ngồi cũng không có biện pháp, chỉ có thể tách ra ngồi. Cố Văn Cảnh chọn một cái tới gần bục giảng vị trí, cái này chỗ ngồi ở đi học khi thực dễ dàng bị lao sư theo dõi, cho nên vị trí này đã bị không xuống dưới. Lộ Tiếu tuyển một cái dựa tường vị trí, nhưng cái kia chỗ ngồi đã là không vị chung khoảng cách Cố Văn Cảnh vị trí gần nhất một cái. Cố Văn Cảnh đem chính mình cặp sách nhét vào trong ngăn kéo. Sau đó vừa nhấc đầu liền chú ý tới bọn họ trong ký túc xá cái kia sơ mi trắng nam sinh cũng đi vào phòng học. Nguyên lai bọn họ trong ký túc xá trừ bỏ Từ Văn một cái tam ban, mặt khác đều là nhất ban tân sinh. Hiện tại hắn còn không biết cái này sơ mi trắng nam sinh tên gọi là gì đâu. Cố Văn Cảnh không chút để ý thầm nghĩ. Lên làm khóa linh vang lên sau, một cái biểu tình nghiêm túc địa Trung Hải lao sư đi đến, hắn tự giới thiệu nói, ta họ Nghiêm, là các ngươi chủ nhiệm lớp, ta giáo vật lý. Cố Văn Cảnh từ chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư ít ỏi vài câu tự giới thiệu chung liền nghe được ra tới đây là cái thực nghiêm khắc giáo viên giả. Nghiêm lão sư cầm lấy một chương danh sách, ta tới niệm một chút tên, gọi vào ai liền đứng lên đáp trả, làm mọi người đều cho nhau nhận thức một chút. Cái thứ nhất tên chính là Cố Văn Cảnh tên, Cố Văn Cảnh đứng lên đáp, đến. Nghiêm lão sư nhìn Cố Văn Cảnh, đối hắn biểu tình ôn hòa gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục niệm tiếp theo cái tên. Một đám tên niệm đi xuống, đồng nhiên Nghiêm lão sư niệm đến một người nữ sinh tên làm Cố Văn Cảnh để ý một chút. Lâm Hạ. Đến. Cố Văn Cảnh theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình bên tay phải cái kia vừa mới đứng lên đáp trả màu vàng váy liền áo nữ sinh, nàng chính là Lâm Hạ, nàng diện mạo thanh tú đáng yêu, làn da thực bạch thực bóng loáng, hơn nữa thích hợp viên tóc hình cùng xinh đẹp tu thân màu vàng váy liền áo, liền đem nàng 6 phần mỹ mạo sấn ra 8 phần. Nhưng Cố Văn Cảnh không để ý nàng dung mạo, chỉ là suy nghĩ tên nàng đến tuột cùng có phải hay không Lâm Hạ, là cùng âm bất đồng tự. Vẫn là trọng danh. Xuyên đến thế giới này 3 năm. Cố Văn Cảnh lại nghĩ tới hệ thống truyền cho hắn thế giới này cốt truyện, nguyên chủ cao trung ngồi cùng bàn Lâm Hạ là cái xuyên thư nữ. Hiện tại thời gian điểm tuy rằng là cao trung, nhưng hắn không giống nguyên chủ như vậy là ở thị nhị cao đọc sách, mà là đi tới tỉnh nhất cao. Tuy rằng tỉnh nhất cao cũng bởi vì giáo dục cục không được làm trọng điểm ban, không có trọng điểm ban bình thường ban khác nhau, cho dù cao nhất nhất ban đã từng là trọng điểm ban, nhưng hiện tại cũng chỉ là cái bình thường lớp, lớp học có không ít thành tích giống nhau hoặc là thành tích độ chênh lệch học sinh. Cũng không phải trước kia như vậy nhất ban cơ bản đều là học sinh xuất sắc. Nhưng ở tỉnh nhất cao chẳng sợ chỉ là cái bình thường học sinh dở, bắt được mặt khác bình thường cao trung đi cũng là cái thành tích không tồi đệ tử tốt. Trong nguyên tắc nguyên chủ cùng Mục Trinh Trinh còn có Lâm Hạ, đều thi không đậu tỉnh nhất cao, liền ở tỉnh nhất cao làm bình thường học sinh dở tư cách đều không có. Hiện giờ Cố Văn Cảnh xuyên qua mà đến, thay đổi nguyên chủ nhân sinh quỹ đạo. Mục Trinh Trinh là bởi vì Mục Mẫu bị Cố Mẫu kích thích tới rồi. Sơ trung 3 năm lăng là làm Mục Trinh Trinh học bù bổ 3 năm, thành tích cũng xa so trong nguyên tắc cao, thi đậu tỉnh nhất cao không kỳ quái. Nhưng Mục Trinh Trinh không ở nhất ban. Như vậy Lâm Hạ đâu? Nếu hắn bên phải cái kia màu vàng váy liền áo nữ sinh thật là xuyên thư nữ Lâm Hạ nói, như vậy nàng như thế nào sẽ ở tỉnh nhất cao? Nàng không nên là ở thị nhị cao đi học sao? Chẳng lẽ cốt truyện thật sự liền như vậy ngoan cố không thể tránh né sao? Cái này làm cho Cố Văn Cảnh không cấm nhớ tới trước thế giới. Chẳng sợ ngay từ đầu hắn liền cự tuyệt Viên Tố Tố tới gần, Viên Tố Tố như cũ có thể nghĩ cách trở thành hắn quý thiếp. Nhưng thế giới này Cố Văn Cảnh cùng Lâm Hạ liền không tiếp xúc quá, Lâm Hạ lại là như thế nào thay đổi cốt truyện đâu. Cố Văn Cảnh tâm tình ngưng trọng, hắn suy tư rất nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ tự hỏi vấn đề này. Nếu hắn bên phải cái kia Lâm Hạ chỉ là trọng danh, cũng không phải xuyên thư nữ nói kia đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu nàng thật là xuyên thư nữ, Cố Văn Cảnh cũng không thể lấy nàng thế nào. Chỉ có thể kính nhi viễn chi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Cố Văn Cảnh bình phục hạ tâm tình, tiếp tục nghe trên bục giảng chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư nói chuyện. Nghiêm lão sư trực tiếp nhâm mệnh Cố Văn Cảnh làm lớp trưởng, không làm cái gì tự chủ tranh cử kia một bộ, sau đó hắn đem trong tay danh sách giao cho Cố Văn Cảnh, nói, ngươi viết cái chỗ ngồi biểu dán ở trên bục giảng. Chính là làm Cố Văn Cảnh căn cứ phòng học chỗ ngồi họa cái bảng biểu, sau đó một đám dò số chỗ ngồi viết thượng mỗi cái đồng học tên. Như vậy phương tiện các lão sư căn cứ châu ngồi biểu kêu đồng học tên. Cố Văn Cảnh không có ngây ngốc chính mình một đám đi hỏi đồng học tên dò số châu ngồi, mà là họa hảo một trường châu ngồi bảng biểu, sau đó truyền cho mặt khác đồng học, làm cho bọn họ một đám chính mình dò số châu ngồi viết thượng tên của mình. Mỗi người truyền một lần, châu ngồi biểu liền trăng ngập. Cố Văn Cảnh nhìn bảng biểu chữ viết khác nhau ký tên, hắn lại lần nữa vẽ một trường châu ngồi bảng biểu, sau đó dùng đoàn chính chữ khải tự một đám sao chép một lần, ở sao chép đến Lâm Hạ tên này khi. Hắn động tác không khỏi dừng một chút. Chẳng sợ hắn trong lòng nói cho chính mình có thể là trọng danh, nhưng hắn mơ hồ cũng cảm thấy cái này khả năng tính không cao. Nếu hệ thống là làm hắn thay thế được nguyên nam chủ tới phân biệt trà xanh, hệ thống lại làm hắn xuyên qua đến cốt truyện phát sinh phía trước mấy năm, đã nói lên tránh đi cốt truyện phương pháp là không thể thực hiện được. Nếu cốt truyện dễ dàng như vậy liền tránh đi, hệ thống liền sẽ trực tiếp làm hắn xuyên qua đến nguyên nam chủ thượng cao trung đã cùng Lâm Hạ làm ngồi cùng bàn thời gian điểm, sẽ không cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội. Cố Văn Cảnh tâm tình còn tính bình tĩnh, hắn đã quyết định mỗi lần xuyên qua hắn đều coi như là một lần tân nhân sinh, đến nỗi nhiệm vụ đều là nhân tiện, không cần thiết quá để ý. Hắn sao chép xong chỗ ngồi biểu, liền đem này bắt được trên bục giảng, dùng trong suốt keo dán ở bục giảng trên mặt bàn. Lúc này Lộ Tiếu đi tới, nhìn thoáng qua chỗ ngồi biểu, nói, nguyên lai kia tiểu tử kêu Tôn Kỳ A. Cố Văn Cảnh trí nhớ thực hảo, Lộ Tiếu nhắc tới Khởi Tôn Kỳ tên này, hắn liền hồi tưởng Khởi Tôn Kỳ tên này viết đang ngồi vị biểu cái nào vị trí, sau đó đối ứng đến phòng học trên chỗ ngồi, vừa thấy liền nhìn đến cái kia trên chỗ ngồi ngồi phía trước cùng Lộ Tiếu phát sinh quá khỏe miệng sơ mi trắng nam sinh. Cùng cái ký túc xá bạn cùng phòng, vẫn là vừa mới biết được đối phương tên gọi Tôn Kỳ. Bất quá loại này tự cho mình rất cao tính tình quái đồng học, Cố Văn Cảnh từ trước đến nay không yêu phản ứng, liền nói sang chuyện khác nói, ngươi biết Mộc Trinh Trinh phân đến cái nào bàn sao? Lộ Tiếu kinh ngạc nói, lão đại, ngươi nên sẽ không thật sự cùng Mộc Trinh Trinh có cái gì đi. Bằng không ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm khởi nàng? Ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Cố Văn Cảnh vừa mới vẫn luôn suy nghĩ Lâm Hạ chuyện này, tự nhiên nhân tiện cũng nghĩ đến Mộc Trinh Trinh cái này nguyên nữ chủ. Chỉ là Mộc Trinh Trinh cái này nguyên nữ chủ, chẳng sợ sơ chung 3 năm cùng Cố Văn Cảnh cùng giáo sau đó lại cùng lớp, nhưng đại khái là Cố Văn Cảnh cái này con nhà người ta cho nàng để lại khắc sâu bóng ma tâm lý, nàng là có thể không hướng Cố Văn Cảnh bên người thấu liền tuyệt đối không hướng hắn bên người thấu, để tránh bị Mộc Mâu thấy được lại lấy nàng cùng Cố Văn Cảnh làm đối lập. Cho nên Cố Văn Cảnh nếu không phải đi học tan học trên đường ngẫu nhiên sẽ gặp được Mộc Trinh Trinh, hắn thật sự mau đem nàng cấp đã quên. Cao trung khai giảng hắn tự nhiên cũng sẽ không cố tình đi hỏi thăm Mộc Trinh Trinh phân đến cái nào ban. Nhưng thật ra Lộ Tiếu, bởi vì sơ trung khi Cố Văn Cảnh cùng Mộc Trinh Trinh truyền quá thai tiếng, hắn tổng trêu đùa nói Mộc Trinh Trinh là Cố Văn Cảnh tiểu thanh mai, thường thường liền chú ý một chút Mộc Trinh Trinh hướng đi. Cho nên Lộ Tiếu thật đúng là biết Mộc Trinh Trinh ở đâu cái ban, ta ở phân ban danh sách khi chú ý một chút, nàng ở 6 ban. Cố Văn Cảnh nghĩ thầm, Mộc Trinh Trinh cái này trong cốt truyện quan trọng nhân vật đều không cùng hắn cùng lớp, tỉnh nhất cao phòng học đại, đồng học đều là đơn người đơn bản, không có ngồi cùng bàn. Nói vậy chẳng sợ Lâm Hạ thật là xuyên thư nữ, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió đi. Cái kêu kêu Lâm Hạ nữ sinh, cũng xác thật không có chủ động tìm Cố Văn Cảnh đáp nói cái gì, Cố Văn Cảnh liền dần dần thả lỏng cảnh giác. Quân huấn bắt đầu rồi, mỗi ngày đều phải đỉnh đại thái dương trạm quân tư đi đi nghiêm, dườm ra không thú vị lại khiến người mệt mỏi. Cố Văn Cảnh nhưng thật ra không thèm để ý quân huấn điểm này lượng vận động, chính là thái dương quá phơi, hắn cảm giác chính mình đổ kem chống nắng cũng phơi đen một cái độ. Mà tự xưng là thật nam nhân kiên quyết không cần kem chống nắng Lộ Tiếu, càng là phơi đen vài cái độ, quần áo một hiên, bại lộ bên ngoài phơi da đen ra cùng quần áo phía dưới không phơi hắc làn da ranh giới rõ ràng, phi thường thấy được. Cố Văn Cảnh nhịn không được cười đem kem chống nắng đưa cho hắn, vẫn là tô lên đi. Lại phơi đi xuống, chờ quân huấn kết thúc, phỏng chừng ngươi liền bạch không trở lại. Lộ Tiếu tựa hồ cũng lo lắng khôi phục không được, làn da vẫn luôn là âm dương sắc liền quá kỳ quái. Hắn do dự một chút vẫn là quyết định cho chính mình bôi lên một tầng thật dày chống nắng. Bất quá ở đồ kem chống nắng phía trước, hắn tưởng trước dùng nước lạnh tẩy cái mặt hàng hạ nhiệt độ, vì thế liền đứng dậy bưng chậu nước đi ra ngoài múc nước. Múc nước địa phương không ở ký túc xá nội, nửa đường lên đường Tiếu gặp một cái chất viên đầu nữ sinh gọi lại hắn, Lộ Tiếu đồng học. Lộ Tiếu dừng lại bước chân, đánh giá một chút cái này viên đầu nữ sinh, cảm thấy nàng có điểm quen mắt, hẳn là chính mình cùng lớp đồng học, cho nên hắn cười hỏi, có việc như sao? Nữ sinh mỉm cười hỏi nói, ta nghe nói ngươi cùng Cố Văn Cảnh trước kia là sơ trung đồng học. Ta muốn hỏi một chút ngươi có nhận thức hay không Mộc Trinh Trinh. Cây cối mộc, kiên Trinh Trinh. Lộ Tiếu cho rằng cái này nữ sinh là Mộc Trinh Trinh bằng hữu, liền đáp, Mộc Trinh Trinh cũng là chúng ta sơ trung đồng học, đương nhiên nhận thức. Viên đầu nữ sinh sắc mặt hơi đổi, lại thực mau khôi phục bình thường mỉm cười, phải không? Như vậy Cố Văn Cảnh cùng Mộc Trinh Trinh có phải hay không hàng xóm A? Cố Văn Cảnh cùng Mộc Trinh Trinh là đối diện hàng xóm, tin tức này ở sơ trung cũng không phải cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết, cho nên Lộ Tiếu liền gật gật đầu, chỉ là hắn trong lòng có điểm kỳ quái này, nữ sinh vì cái gì sẽ hỏi cái này. Nữ sinh lại hỏi, kia xin hỏi Mộc Trinh Trinh cao trung là ở nơi nào đi học? Lộ Tiếu ý thức được không thích hợp, ngươi không phải Mộc Trinh Trinh bằng hữu sao? Như thế nào liền Mộc Trinh Trinh liền ở bổn giáo cũng không biết? Nữ sinh có điểm xấu hổ đáp, ta là nhận thức Mộc Trinh Trinh. Nhưng đã thật lâu không có liên hệ, phỏng chừng nàng đều không nhớ rõ ta. Lộ Tiếu cũng không có hoài nghi nàng lời nói, còn rất nhiệt tâm nói, Mộc Trinh Trinh liền ở bổn giáo, ngươi muốn tìm nàng có thể đi cao 16 ban tìm. Nữ sinh mỉm cười nói thanh tạ, liền rời đi. Lộ Tiếu không đem vừa mới phát sinh sự tình để ở trong lòng, sau khi trở về liền cùng kem chống nắng làm đấu tranh, hắn đem chính mình lộ ở quần áo bên ngoài làn da tất cả đều đổ vài tầng kem chống nắng, vẫn luôn đổ đến làn da du quang tỏa sáng mới bỏ qua. Lại là một buổi trưa vất vả quân huấn lúc sau, Lộ Tiếu nửa chết nửa sống giống con cá mặn giống nhau treo ở Cố Văn Cảnh trên người. Ở tất cả mọi người mệt đến hữu khí vô lực dưới tình huống, Cố Văn Cảnh như cũ dáng người đĩnh bạt khí vũ hiên ngang bộ dáng liền phá lệ xuất chúng, đặc biệt là hắn hiện tại đang đứng ở phát dục thời kỳ, vai rộng eo thon chân dài, lớn lên còn rất tuấn tú. Rốt cuộc nói như thế nào cũng là một cái thế giới nam chủ, chẳng sợ lại mắt mù, nam chủ cơ bản nhất điều kiện chính là nhan giá trị cao. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây liền phát hiện, cố phụ cố mẫu nhan giá trị không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng ba cái hài tử đều lớn lên khá xinh đẹp, đặc biệt là nguyên chủ, tận chọn cha mẹ ưu điểm dài quá. Cho nên Cố Văn Cảnh cùng Lộ Tiếu vừa tiến vào nhà ăn, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, chẳng sợ ăn mặc cùng mặt khác đồng học giống nhau dài rộng áo ngụy trang, cũng là toàn bộ nhà ăn nhất tịnh tử. Cố Văn Cảnh đẩy đẩy Lộ Tiếu, ngươi đi chiếm vị trí, ta đi đánh đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Lộ Tiếu nhanh chóng chạm đến thẳng tắp, cười hì hì nói, chỗ nào có thể làm lao đại ngươi giúp ta đánh đồ ăn? Ta đi. Cố Văn Cảnh cũng không cùng Lộ Tiếu tranh cái gì, thuận miệng báo cái đồ ăn danh, ánh mắt liền theo dõi hai cái tương liền không vị. Hắn chiều không vị đi qua đi, Lộ Tiếu chiều đánh đồ ăn cửa sổ đi đến, kết quả hai người còn không có tách ra rất xa. Một cái mới vừa đánh hảo đồ ăn bưng mâm đồ ăn nữ sinh từ Cố Văn Cảnh bên cạnh đi ngang qua, sau đó một cái lảo đảo liền chiều Cố Văn Cảnh bên này nào tới. Mắt thấy kia một mâm đồ ăn liền phải ngã vào Cố Văn Cảnh trên người, Cố Văn Cảnh thân thủ mạnh mẽ hướng bên cạnh một trốn, tránh thoát trời giáng đồ ăn canh. Cái kia nữ sinh vội vàng cấp Cố Văn Cảnh xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng lấy ra khăn giấy muốn vì Cố Văn Cảnh trà lau. Kết quả khăn giấy cử ở giữa không trung, liền nhìn đến hắn trên quần áo cũng không có vết bẩn. Này liền thực xấu hổ. Nàng động tác dừng một chút, vung xuống tay, phi thường xin lỗi lại đối Cố Văn Cảnh xin lỗi, thực xin lỗi, là ta quá không cẩn thận, thiếu chút nữa liền bắt ngươi một thân đồ ăn canh, nếu không hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Cố Văn Cảnh nhìn nữ sinh, tâm tình thực bình tĩnh, ngược lại có loại rốt cuộc tới cảm giác. Cái này suýt nữa bắt hắn một thân đồ ăn nữ sinh chính là Lâm Hạ. Hiện tại Cố Văn Cảnh đã có thể cơ bản xác nhận cái này Lâm Hạ chính là trong cốt truyện xuyên thư nữ, mà vừa mới ngoài ý muốn, phỏng chừng cũng không phải chân chính ngoài ý muốn. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, không cần, ta không có việc gì. Ngươi cùng với đứng ở chỗ này cùng ta xin lỗi, không bằng đem trên mặt đất đồ ăn quét tước sạch sẽ. Lâm Hạ, chương 37 nam chủ là giáo bá. Lâm Hạ trầm mặc nhìn trên mặt đất đầy đất đồ ăn, bởi vì nàng vì không làm cho quá ghê tởm phản trọc đến Cố Văn Cảnh chán ghét. Cho nên nàng đánh đồ ăn đều là thuộc về tiểu tươi mát cái loại này, khẩu vị nặng không nhiều lắm, nhưng là nàng đánh đồ ăn chung có tảo tía trứng canh A. Tỉnh nhất cao nhà ăn vẫn là rất có lương tâm, tảo tía trứng canh thật sự có tảo tía cùng trứng hoa, một phần canh phân lượng còn không ít, cho nên trên mặt đất một tảng lớn phiếm váng dầu nước canh chung tảo tía cùng trứng hoa còn có mặt khác đồ ăn nằm ở mặt trên, một mảnh hỗn độn, nhìn liền rất không hảo rửa sạch. Lâm Hạ Kỳ thật rất muốn nói, này trên mặt đất dơ đồ vật có chuyên môn người vệ sinh tới rửa sạch. Nhưng mà ở Cố Văn Cảnh trước mặt, nàng miễn cưỡng cười cười, ta đây liền đi mượn công cụ tới rửa sạch mặt đất. Sau đó nàng đi tìm người vệ sinh mượn công cụ, vốn tưởng rằng người vệ sinh sẽ thức thời nói, không có việc gì, đồng học, ta tới rửa sạch đi. Kết quả nhân ra người vệ sinh A-Z thật cao hứng đem cái chổi cây lau nhà chờ dụng cụ vệ sinh giao cho nàng, còn nhiệt tâm nói cho nàng thùng rác ở nơi nào. Lâm Hạ, nàng trong lòng nghẹn khí cầm cây lau nhà chờ vật đi rửa sạch chính mình làm dơ mặt đất. Hôm nay cực cực khổ khổ quân huấn một ngày, đã đói bụng bẹp dưới tình huống, nàng ở nhà ăn nghe đồ ăn mùi hương nhìn các bạn học ăn đến thơm ngào ngạt bộ dáng, nàng lại giống cái thanh khiết bác gái giống nhau ở chỗ này phết đất. Mà Lâm Hạ tưởng đến gần Cố Văn Cảnh, lúc này sớm đã đem nàng vứt chi sau đầu, chiếm hảo hai cái không vị. Lộ Tiếu bưng tới hai phần đồ ăn, trong đó một phần đặt ở Cố Văn Cảnh trước mặt, hắn nhìn thoáng qua chính sụ mặt phết đất Lâm Hạ, nói, cái này nữ sinh ta nhận thức. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt ân một tiếng. Đều là một cái ban đồng học, nhận thức có cái gì hảo kỳ quái. Lộ Tiếu tiếp tục nói, hôm nay giữa trưa ta đi múc nước trở về trên đường gặp được nàng, nàng còn cùng ta đến gần tới. Nàng giống như nhận thức Mục Trinh Trinh, cùng ta hỏi thăm Mục Trinh Trinh sự tình. Cố Văn Cảnh ăn cơm động tác một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Tiếu, nàng hỏi ngươi cái gì? Ngươi không nói bậy cái gì đi. Lộ Tiếu sờ sờ đầu, nghi hoặc nói, chưa nói cái gì nha. Nàng hỏi đều là đại gia biết đến sự tình. Tỷ như Mục Trinh Trinh là cái nào ban, cùng ngươi có phải hay không hàng xóm linh tinh. Nàng nói nàng cùng Mục Trinh Trinh nhận thức. Cố Văn Cảnh trong lòng có số, phía trước Lâm Hạ vẫn luôn không động tĩnh, vừa mới ở nhà ăn lại cố ý đâm hướng hắn, chắc là Lâm Hạ cũng bởi vì cốt truyện đại biến không động đậy xác định hắn có phải hay không nàng xem qua trong tiểu thuyết nam chủ, sau lại từ Lộ Tiếu trong miệng nghe được Mục Trinh Trinh tin tức, hắn cùng Mục Trinh Trinh đều cùng nàng xem qua trong tiểu thuyết nam nữ chủ tin tức đối thượng, nàng mới có động tác. Lâm Hạ quét tước xong chính mình bát sái đồ ăn sau, lại lần nữa đánh một phần đồ ăn, nàng mắt sắc nhắm ngay Cố Văn Cảnh bên cạnh một cái vừa mới ăn xong rời đi nam sinh chỗ ngồi, nhanh chóng đi tới chiếm cái này không vị. Nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Văn Cảnh, tự nhiên hào phong nói, Hải, Cố Văn Cảnh, vừa mới thật là thực xin lỗi a. Ta kêu Lâm Hạ, hiện tại chúng ta một lần nữa nhận thức một chút đi. Cố Văn Cảnh thong thả ung dung uống xong cuối cùng một ngụm canh, sau đó buông canh chén, xem cũng không xem Lâm Hạ liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, không có cái kia tất yếu, nếu ngươi thật sự cảm thấy xin lỗi nói, hy vọng về sau không cần lại phát sinh loại chuyện này. Lâm Hạ trên mặt mỉm cười cứng lại rồi, trong lòng thực xấu hổ, nàng không nghĩ tới cái này rất lớn có thể là nàng xuyên qua trước xem qua trong tiểu thuyết nam chủ, thế nhưng là cái như vậy sẽ không nói người. Rõ ràng trong tiểu thuyết nam chủ Cố Văn Cảnh đối nữ chủ Mộc Trinh Trinh giai đoạn trước là mạnh miệng ngạo kiều, hậu kỳ ôn nhu sùng địch, như thế nào sẽ là như thế này một cái nói chuyện tức chết người tính cách. Lâm Hạ xuyên qua thời gian cũng không sớm, là ở nguyên chủ bị tỉnh nhất cao trúng tuyển lúc sau xuyên qua lại đây. Lúc ấy Lâm Hạ tuy rằng đạt được nguyên chủ ký ức, nhưng nàng vẫn là sợ hai chính mình ở nguyên chủ cha mẹ trước mặt lòi, vì thế âm thầm học tập bắt chước nguyên chủ nhất cử nhất động. Rốt cuộc nào đến khai giảng, kết quả khai giảng ngày đầu tiên Lâm Hạ liền nghe được lớp học có cái kêu Cố Văn Cảnh đồng học. Cố Văn Cảnh tên này Lâm Hạ rất quen thuộc, bất chính là nàng xuyên qua phía trước đang xem kêu buồn trong tiểu thuyết nam chính sao. Nàng còn nhớ rõ nam chủ có cái thanh mai hàng xóm, chính là nữ chủ Mộc Trinh Trinh, trong tiểu thuyết nam chủ còn có một cái phông nền nữ ngồi cùng bàn, cũng kêu Lâm Hạ. Bởi vì trong tiểu thuyết nam chủ nữ ngồi cùng bàn Lâm Hạ cùng tên nàng giống nhau như lúc, cho nên Lâm Hạ liền đặc biệt chú ý một chút tên này ở toàn văn trung chỉ xuất hiện vài lần áo rồng nhân vật, nhớ rất rõ ràng. Bất quá kia buồn trong tiểu thuyết nam chủ Cố Văn Cảnh là cái thành tích không tốt giáo bá, trốn học, đến chế, đánh nhau đều là chuyện thường ngày. Nhưng nơi này lại là tỉnh nhất cao, có thể thi được tỉnh nhất cao học sinh đều là thành tích tốt học sinh. Lâm Hạ có thể nhặt có sẵn tiện nghi tiến vào tỉnh nhất cao đọc sách. Vẫn là bởi vì nguyên chủ trung khảo trước ôn tập cực kỳ nghiêm túc, lại vận khí đặc biệt tốt áp trung khảo đề, trung khảo vượt xa người thường phát huy, dẫm lên tỉnh nhất cao trúng tuyển phân số. Kia bổn tiểu thuyết tuy rằng là Lâm Hạ xuyên qua phía trước đang xem, nhưng nàng trí nhớ không có như vậy hảo, nàng nhớ rõ đại khái cốt truyện phát triển, nhưng cũng không nhớ rõ nam nữ chủ nhóm là ở đâu cái cao trung đọc sách, trong tiểu thuyết khả năng cũng không có minh xác viết ra nam nữ chủ đọc sách cao trung giáo danh. Bất quá nàng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là tỉnh nhất cao. Bởi vì tỉnh nhất cao như vậy trọng điểm cao trung là không có học tra giáo bá sinh tồn không gian. Cho nên ngay từ đầu Lâm Hạ chỉ là bởi vì Cố Văn Cảnh cái này cùng tiểu thuyết nam chính giống nhau như lúc tên, nhiều chú ý một chút Cố Văn Cảnh, cũng không có đem Cố Văn Cảnh cái này học bá cùng trong tiểu thuyết học tra giáo bá liên hệ lên. Thẳng đến nàng ngẫu nhiên gian tựa hồ nghe đến Lộ Tiếu cùng Cố Văn Cảnh nói chuyện với nhau khi mơ hồ nhắc tới Mộc Trinh Trinh tên này. Cố Văn Cảnh, Mộc Trinh Trinh, Lâm Hạ. Này ba cái ở trong tiểu thuyết đều xuất hiện quá tên, đồng thời cũng ở bên người nàng xuất hiện, làm Lâm Hạ không thể không để ý. Nàng cố ý đi trên bục giảng đem Cố Văn Cảnh dán chỗ ngồi biểu thượng toàn ban đồng học tên đều nhìn một lần, không có Mộc Trinh Trinh người này. Nhưng mặc danh nàng chính là cảm thấy hẳn là lại xác nhận một chút, lúc này nàng vừa lúc ngẫu nhiên gặp được nghe nói cùng Cố Văn Cảnh là sơ trung đồng học Lộ Tiếu, cho nên nàng liền thử từ Lộ Tiếu trong miệng hỏi tham khởi Mộc Trinh Trinh tới. Kết quả làm nàng trong lòng khiếp sợ lại kích động. Thật sự có Mộc Trinh Trinh người này. Mộc Trinh Trinh thật sự cùng Cố Văn Cảnh là thanh mai trúc mã hàng xóm. Này đó thân phận tin tức đều cùng trong tiểu thuyết nam nữ chủ đối thượng. Lâm Hạ kiềm chế kích động tâm tình, bắt đầu tự hỏi khởi chính mình có phải hay không xuyên thư vấn đề này. Làm một cái thường xuyên đi làm sở cá xem tiểu thuyết người, xuyên thư văn tự nhiên không thiếu xem, nàng am hiểu sâu các loại xuyên thư kịch bản. Tỷ như nói nàng xuyên qua thế giới rất có khả năng chính là nàng xuyên qua trước đang xem tiểu thuyết thế giới. Chỉ là tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, tác giả sẽ tiến hành nghệ thuật gia công, nàng đều có thể xuyên qua đến thế giới này, thuyết minh thế giới này hẳn là chân thật, mà chân thật thế giới cùng tiểu thuyết cốt truyện lược có xuất nhập cũng bình thường. Hơn nữa nói không chừng là bởi vì nàng xuyên qua lại đây sinh ra hiệu ứng bơm bướm, mới làm nam chủ Cố Văn Cảnh cùng nữ chủ Mộc Trinh Trinh thi đậu tỉnh nhất cao đâu. Lâm Hạ ở xác nhận cái này rất có thể không chỉ là xuyên qua, vẫn là xuyên thư lúc sau, nàng liền đánh lên nam chủ Cố Văn Cảnh chủ ý. Nay bổn tiểu thuyết là bổn điển hình nam chủ nữ chủ thanh mai trúc mã từ giáo phục đến váy cưới ngọt sủng văn. Lâm Hạ đang xem tiểu thuyết khi liền cực kỳ hâm mộ nữ chủ bị nam chủ như vậy sủng ái, tự mình đại nhập nữ chủ sướng lên mây. Nhưng mà xuyên thư sau nàng cũng không có xuyên thành nữ chủ, mà là xuyên thành một cái liền lộ mặt cơ hội cũng chưa vài lần ngồi cùng bàn. Lâm Hạ như thế nào cam tâm buông tha như vậy ưu tú nam chủ. Tiểu thuyết cốt truyện nam chủ cao một là học cha, nhưng cao nhị thực mau tức giận phấn đấu hảo hảo học tập trở thành học bá thi đậu kinh đô đại học. Đại bốn liền tự chủ gây dựng sự nghiệp thành công, cầm bằng tốt nghiệp sau theo sắt cùng nữ chủ lánh giấy hôn thú, hai người hạnh phúc cả đời. Mà hiện giờ cốt truyện có biến hóa, Cố Văn Cảnh liền sa đọa thành học cha kia đoạn quá trình đều tỉnh, vừa ra chàng chính là học bá, nhìn nhìn lại Cố Văn Cảnh kia xoáy khi anh tuấn mặt, ngẫm lại ngày sau Cố Văn Cảnh thành tựu. Lâm Hạ cảm thấy chính mình nếu là bỏ lỡ như vậy một chi ưu tích cổ, quả thực có thể hối hận chết. Cho nên Lâm Hạ liền quyết đoán xuất kích, đến nội nữ chủ Mục Trinh Trinh. Nàng đều xuyên thư, nữ chủ cũng nên thay đổi người làm. Hơn nữa hiện tại mới cao một vừa mới khai giảng, nữ chủ cùng nam chủ còn không có ở bên nhau đâu, chỉ là bọn hắn về sau có khả năng ở bên nhau mà thôi. Như vậy nàng trước tiên tiệt hồ làm sao có thể tính tiểu tam chen chân đâu. Đến nỗi nàng nhận sai người nghĩ lầm chính mình là xuyên thư loại này khả năng tính, Lâm Hạ cự tuyệt đi suy xét, hơn nữa, liền tính thật nghĩ sai rồi, Cố Văn Cảnh không phải nàng xem trong tiểu thuyết cái kia nam chủ, như vậy xoáy khí học bá tiểu ca ca Liêu Thành bạn trai cũng không có hại a. Chỉ là Lâm Hạ không nghĩ tới chính là, chính mình chủ động xuất kích sau kết quả thảm thiết như vậy. Đối mặt Cố Văn Cảnh không chút khách khí nói, Lâm Hạ rất muốn ném sắc mặt chạy lấy người, nhưng nhìn Cố Văn Cảnh đường cong duyên dáng tuấn mỹ sơn mặt, Lâm Hạ lại cảm thấy không tức giận, thanh âm cũng trở nên càng ôn nhu điềm mỹ, ta là thiệt tình tỏ vẻ xin lỗi, ngươi yên tâm, ta về sau đoan đồ ăn tình hình lúc ấy cẩn thận, ngươi không cần lo lắng. Cố Văn Cảnh, xem nhẹ xuyên thư nữ ra mặt dày độ. Cơm nước xong, Cố Văn Cảnh liền kéo Lộ Tiếu trực tiếp chạy lấy người, hắn một chút cũng không muốn cùng Lâm Hạ nhiều đãi đi xuống. Lâm Hạ thất vọng nhìn Cố Văn Cảnh rời đi bóng dáng, vì không cho mục đích của chính mình biểu hiện đến quá rõ ràng, nàng là không hảo đuổi theo đi. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Cố Văn Cảnh là cùng lớp đồng học, hai người chỗ ngồi tuy rằng đều là đơn người đơn bàn, nhưng nàng cùng hắn liền cách một cái lối đi nhỏ, bốn bỏ năm lên cũng coi như là nguyên cốt chuyện ngồi cùng bàn đi. Nàng cùng Cố Văn Cảnh ai đến như vậy gần, ngày sau có rất nhiều tiếp xúc cơ hội, Lâm Hạ liền không vội với một chốc một lát. Nàng khỏe môi gợi lên cười tới, chậm gì gì tiếp tục ăn cơm chiều. Cố Văn Cảnh cùng Lộ Tiếu trở lại ký túc xá, hai người phân biệt đi phòng tắm tắm rửa. Quân huấn một ngày xuống dưới một thân xú hãn, không tắm rửa quả thực vô pháp ngủ. Tắm rửa xong lúc sau, Cố Văn Cảnh liền đem hôm nay quần áo ngâm mình ở chậu nước, sau đó đi dùng ướt rẻ lau sát chiếu, chờ lau khô chiếu lại đến xoa tẩy phao tốt quần áo. Lộ Tiếu cũng tắm rửa xong, hắn cầm dơ quần áo từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đến Cố Văn Cảnh ở giặt quần áo, tức khắc cả kinh, lao đại, ngươi cư nhiên chính mình giặt quần áo. Cố Văn Cảnh nhìn hắn một cái, ngươi lời này có ý tứ gì? Hắn ánh mắt rơi xuống Lộ Tiếu trong tay giơ trên quần áo, ngươi nên sẽ không tính toán giặt quần áo đi. Lộ Tiếu ngượng ngùng cười, ta sẽ không giặt quần áo a. Trường học lại không có máy giặt, ta chỉ có thể chờ nghỉ mang về nhà giặt sạch. Cố Văn Cảnh sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hắn cảm giác Lộ Tiếu những lời này phảng phất mang lên hương vị, hắn cũng không dám tưởng tượng mùa hè xú quần áo phóng thượng vài ngày sau sẽ lên men ra cái gì hương vị tới. Lộ Tiếu, ngươi cần thiết chính mình đem quần áo giặt sạch, chẳng sợ tẩy không sạch sẽ, đặt ở trong nước xoa mấy lần cũng đúng. Nếu là ngươi không giặt quần áo, vậy ngươi cũng đừng cùng ta trụ một cái ký túc xá. Lộ Tiếu nghe được Cố Văn Cảnh đều buông lời hung ác, đành phải không tình nguyện đem quần áo ném vào chậu nước, học Cố Văn Cảnh bộ dáng trước dùng nước giặt quần áo thêm bọt nước quần áo, sau đó có lệ xoa mấy cái, liền tẩy trắng hai lần cầm đi phơi. Tuy rằng hắn giặt quần áo động tác mới lạ vụng về còn có lệ, nhưng mùa hè quần áo vốn dĩ liền không có quá nhiều vết bẩn, mồ hôi thực dễ dàng rửa sạch sẽ. Cho nên Lộ Tiếu tẩy ra tới quần áo còn tính sạch sẽ. Hắn nhìn chính mình phơi nắng lên quần áo, mỹ tư tư nói, không nghĩ tới ta cư nhiên như vậy sẽ giặt quần áo, lao đại, mau xem ta quần áo tẩy đến nhiều sạch sẽ a. Cố Văn Cảnh mặc kệ hắn, làm hắn một người ở kia say mê. Lúc này Từ Văn cùng Tôn Kỳ cũng hồi ký túc xá, bọn họ cũng lục tục tiến vào phòng tắm tắm rửa xong sau Từ Văn cầm quần áo giặt sạch, ngược lại Tôn Kỳ lại đem quần áo đặt ở hắn giường đôi, không hề có giặt quần áo ý tứ. Lộ Tiếu tức khắc liền ồn ào lên, Tôn Kỳ, ngươi có ý tứ gì? Không tính toán tẩy ngươi xú quần áo sao? Dựa vào cái gì ta liền phải bị Cố đại lao đệ nặng giặt quần áo, ngươi là có thể không tẩy. Tôn Kỳ sắc mặt xấu hổ, phản bác nói, ta đây là sợ ngày mai quần áo làm không được, quần huấn như thế nào xuyên. Lộ Tiếu cười lạnh nói, thời tiết như vậy nhiệt, phải trên ban công thổi cả đêm, sao có thể làm không được. Hơn nữa mỗi người đều đã phát hai bộ quần áo tắm rửa, ta xem ngươi là không nghĩ giặt quần áo. Cố ý tìm lấy cớ đi. Hơn nữa quân huấn còn có 10 ngày qua, chẳng lẽ ngươi tính toán vẫn luôn xuyên dơ quần áo? Liên tính là Lộ Tiếu cũng chỉ là bởi vì hắn sớm đã có dự kiến trước tiên cho chính mình chuẩn bị mấy bộ thêm vào áo ngụy trang có thể đổi xuyên, mới dám nói ra đem quần áo tích cóp mang về nhà tẩy nói. Rốt cuộc hắn không nghĩ giặt quần áo chỉ là bởi vì không trải qua tay giặt quần áo việc, nhưng hắn vẫn là cái ái sạch sẽ nam hài tử, kiên quyết không mặc dơ quần áo. Tôn Kỳ sắc mặt khó coi lại cùng Lộ Tiếu cái cọ vài câu. Nhưng mà hắn vẫn là sĩ diện, không nghĩ thật làm người xác nhận hắn là cái loại này lười biếng lại lôi thôi người, căng ra đầu đem giường đuôi dơ quần áo cầm đi giặt sạch. Bất quá xem hắn kia so Lộ Tiếu còn mới lạ giặt quần áo thủ pháp, cơ bản có thể xác định Tôn Kỳ cũng là ở nhà cái gì cũng không làm đại thiếu ra một cái. Cố Văn Cảnh ngồi ở chính mình giường ngủ thượng, ánh mắt từ Tôn Kỳ trên người thu trở về. Nếu không phải Lộ Tiếu trước mở miệng dỗi Tôn Kỳ, hắn cũng là sẽ không cho phép Tôn Kỳ lưu trữ dơ quần áo ở trong ký túc xá lên men cực kỳ mùi lạ. Lại là một ngày quân huấn khi, huấn luyện viên Đại Phát từ bi làm các bạn học tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Các bạn học đều sôi nổi hướng khu dạy học bóng ma hoặc là buồn hoa đại thụ dưới bóng cây chạy, chính là vì tránh né độc ác thái dương. Cố Văn Cảnh cũng chịu một mảnh dưới bóng cây đi đến, này nóng bức thời tiết, ngay cả thổi gió nhẹ đều là mang theo khô nóng hơi thở. Chẳng sợ Cố Văn Cảnh lại như thế nào bảo trì lòng yên tĩnh, cũng không cấm có điểm nóng này. Dần dần Cố Văn Cảnh chạm này phiến bóng cây phía dưới lại có mặt khác đồng học lại đây. Trải qua mấy ngày này quân huấn ở chung, các bạn học không còn nữa mới vừa khai giảng khi mới lạ, đều trở nên quen thuộc đi lên. Cố Văn Cảnh đứng ở chỗ này liền có đồng học cùng hắn đáp khởi lời nói tới, ta nghe nói chúng ta thượng một lần tân sinh vận khí liền đặc biệt hảo, quân huấn kia nửa tháng hạ mưa to, là ở trong nhà trạm trạm quân tư là được, đâu giống chúng ta như vậy khổ bức. Ta mấy ngày nay đều phơi đen thật nhiều. Gì, lớp trưởng, như thế nào cảm giác ngươi giống như không phơi hắc ca? Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, bởi vì ta đổ kem chống nắng A. Ngươi chẳng lẽ đều không đổ chống nắng sao? Cái kia đồng học liền ngây ngẩn cả người, nữ sinh mới đổ mấy thứ này đi. Cố Văn Cảnh bật cười nói, chống nắng là mỗi người đều phải đổ, chỉ là nữ sinh càng để ý chính mình có thể hay không bị phơi hắc phơi lao trường đốm, mà nam sinh không quá chú ý này đó. Kỳ thật chính là rất nhiều nam nhân không có bảo dưỡng ý thức, quá đến quá tháo. Cố Văn Cảnh liền quá đến tinh xảo nhiều, chẳng sợ hắn thế giới này không có điều kiện bảo dưỡng, ở tất yếu thời điểm cũng là phải bảo vệ hảo tự mình làn da. Không vì cái gì khác, liền vì dưỡng sinh, sống được lâu dài một ít, sống được càng tốt một ít. Đời trước hắn ở cổ đại liền tìm ngựa ý khi muốn không ít cung đình bảo dưỡng bí phương. Chính là ở xuyên qua phía trước hắn làm chủ tịch thời điểm, các loại nam tính mỹ phẩm dưỡng da cũng có kiên trì dùng. Cũng chính là này một đời gia đình điều kiện kém, không cái điều kiện kia mua mỹ phẩm dưỡng da mua sang quý bí phương dược liệu, hắn mới chỉ là ở quân huấn trong lúc dùng kem chống nắng mà thôi. Cái kia cùng hắn đáp lời nam sinh kinh ngạc nhìn hắn, nhưng mà bên cạnh mấy nữ sinh nghe được Cố Văn Cảnh nói, không cấm vây lại đây ngạc nhiên nói, không nghĩ tới lớp trưởng đại nhân cư nhiên còn thực hiểu này đó, lớp trưởng hữu dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da sao? Ta xem lớp trưởng làn da hảo tinh tế bóng loáng a. Ta trên mặt tổng ái trường đậu đậu, là điển hình đậu đậu cơ. Cố Văn Cảnh cười cười, ta vô dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, chủ yếu là ngủ sớm dậy sớm đừng thức đêm, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng cân đối, ăn ít cay độc kích thích đồ ăn, tỉ như que cay lẩu cay linh tinh đồ vật liền phải ăn ít. Chỉ cần tinh thần hảo, ẩm thực khỏe mạnh, nhiều vận động, tự nhiên thân thể trạng thái liền hảo. Nữ sinh ra vẻ ai thán nói, chính là từ bỏ que cay cùng lẩu cay, nhân sinh còn có cái gì lạc thú đâu. Cố Văn Cảnh cùng bên người đồng học liêu đến còn tính vui sướng, mặc kệ người khác nói cái gì đề tài, hắn đều có thể nhẹ nhàng tiếp thượng. Đồng nhiên hắn khỏe mắt dư quang chú ý tới có một người nữ sinh đã đi tới, quen thuộc viên đầu, lại là Lâm Hạ. Lâm Hạ cầm mấy bình băng nước khoáng lại đây, nàng dẫn đầu đệ một lọ cấp Cố Văn Cảnh, cười ngâm ngâm nói, lớp trưởng, tới bình thủy phân giải khát đi. Sau đó lại đối mặt khác đồng học nói, ta nơi này còn có mấy bình, đại gia phân đi. Các bạn học cũng không khách khí, sôi nổi nói lời cảm tạ sau đó đem nước khoáng cấp phân. Thình đại gia uống nước loại sự tình này, Lâm Hạ cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy người. Ở mặt khác đồng học đều tiếp thủy lúc sau, Cố Văn Cảnh sát thật không tốt lắm cự tuyệt, vì thế liền nói thanh tạ, đem bình nước khoáng tiếp qua đi. Nhéo bình nước, cảm thụ được bình thân truyền lại tới tay thượng lạnh băng xúc cảm cùng với bình thân thấm ra bọt nước, Cố Văn Cảnh sát thật cảm giác mát mẻ một chút, nhưng hắn cũng không có vặn ra nắp bình uống nước ý tứ. Chạy tới mua thủy mua đồ ăn vặt Lộ Tiếu tìm lại đây, hắn đem đồ ăn vặt phân một bộ phận cấp mặt khác đồng học, sau đó nhìn Cố Văn Cảnh trong tay nước khoáng, lao đại, ngươi đều có thủy, xem ra ta giúp ngươi mua này bình thủy là không dùng được. Cố Văn Cảnh không nói hai lời đem trong tay nước khoáng ném cho hắn, sau đó từ trong lòng ngực hắn rút ra một lọ tân nước khoáng, vặn ra cái nắp uống lên lên. Lộ Tiếu đối Cố Văn Cảnh này một hai phải đổi bình thủy hành động làm cho hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, rõ ràng đều là giống nhau băng nước khoáng, vì cái gì một hai phải đổi đâu. Mặt khác đồng học tầm mắt bị Lộ Tiếu thân thể chặn, lực chú ý lại đều ở phân đồ ăn vặt thượng, cũng không có chú ý tới Cố Văn Cảnh kỳ quái hành động. Nhưng Lâm Hạ là vẫn luôn chú ý Cố Văn Cảnh, nàng nhìn đến Cố Văn Cảnh đem chính mình đưa nước khoáng đổi thành Lộ Tiếu mua, trong lòng liền khí bất quá, hắn đây là có ý tứ gì? Lâm Hạ cũng không nốc, nàng nhìn ra được tới Cố Văn Cảnh này hành động rõ ràng là đối nàng kháng cự. Nói vậy hắn là nhìn ra nàng kỳ hảo ý tứ, hơn nữa đem nàng trở thành e sợ cho tránh còn không kịp phong bướm, chỉ là bởi vì nàng không nói thẳng, hắn cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. Vốn dĩ tính toán mau chóng tìm một cơ hội thông báo Lâm Hạ tức khắc đánh mất cái này ý niệm, ở làm Cố Văn Cảnh thích thượng nàng phía trước, nàng không thể cấp Cố Văn Cảnh cự tuyệt nàng cơ hội. Nhưng mà nghĩ đến Cố Văn Cảnh không thích nàng nguyên nhân rất có khả năng là bởi vì nữ chủ Mộc Trinh Trinh, Lâm Hạ liền âm thầm ghi hận thượng Mộc Trinh Trinh. Rõ ràng chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi, Mộc Trinh Trinh dựa vào cái gì ở Cố Văn Cảnh trong lòng chiếm cứ như vậy quan trọng địa vị. Nàng nơi nào không bằng Mộc Trinh Trinh cái kia ngốc bạch ngọt giống nhau bình thường nữ sinh. Lâm Hạ nội tâm diễn rất nhiều, nhưng mặt ngoài còn vẫn duy trì chính mình điểm mỹ khả nhân mỉm cười, đem chính mình đẹp nhất một mặt triển lãm cấp Cố Văn Cảnh. Nhưng mà Cố Văn Cảnh bước chân một dịch, bất động thanh sắc cùng Lộ Tiếu thay đổi vị trí, vì thế không biết gì Lộ Tiếu liền ở Lâm Hạ nghiến răng nghiến lợi dưới ánh mắt, đem Cố Văn Cảnh chắn đến kín mít. Còn không đợi Lâm Hạ lại có cái gì hành động, huấn luyện viên liền thổi lên tập hợp tiếng còi, sở hữu đồng học đều sôi nổi chiều huấn luyện viên bên kia chạy qua đi. Kế tiếp quân huấn chung, ở Cố Văn Cảnh cảnh rất hạ, hắn lại chưa cho Lâm Hạ tiếp cận hắn cơ hội, cho nên quân huấn ở trong bình tĩnh tiến vào kết thúc. Quân huấn sau khi kết thúc, huấn luyện viên phải đi, vốn đang thầm mắng huấn luyện viên nghiêm khắc lại vô tình các bạn học sôi nổi không tha lau nước mắt. Chụp xong ảnh chụp, đại gia đưa huấn luyện viên rời đi, còn có cảm tính đồng học cùng huấn luyện viên nói về sau muốn tiếp tục bảo trì liên hệ, mọi người đều sẽ tưởng niệm hắn. Nhưng mà huấn luyện viên chỉ là cười cười không nói lời nào. Cố Văn Cảnh nhìn các bạn học kia từng trương rưng rưng không tha mặt. Hắn biết lúc này mọi người đều là chân tình biểu lộ, nhưng trên thực tế này phân không tha duy trì không được bao lâu, thực mau bọn họ liền sẽ đem lúc này vạn phần không muốn huấn luyện viên đã quên, bắt đầu tân sinh hoạt. Có lẽ nhiều năm sau nhớ lại tới, bọn họ đã không nhớ rõ huấn luyện viên bộ dáng, nhưng này nửa tháng quân huấn sinh hoạt lại là khó có thể phai màu hồi ức. Nhiều năm sau bọn họ hồi tưởng khởi đã từng xanh miết năm tháng, không cần nhớ rõ huấn luyện viên tên cùng diện mạo, cũng không cần nhớ rõ sở hữu các bạn học, chỉ cần nhớ lại một ít ký ức đoạn ngắn. Lộ ra một mặt hoài niệm mỉm cười, liền rất tốt đẹp. Chương 38 nam chủ là giáo bá. Quân huấn sau khi kết thúc vừa lúc là thứ bảy chủ nhật nghỉ. Cố Văn Cảnh liền dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị về nhà. Lộ Tiếu đối diện gương xem chính mình đen rất nhiều mặt, ai, phơi thành như vậy, không biết về nhà ta mẹ còn có nhận biết hay không đến ra nàng nhi tử. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, quá mấy tháng liền che trắng, mẹ ngươi nhiều lắm là này mấy tháng nhận không ra ngươi, chờ ngươi bạch đã trở lại nàng liền nhận ra tới. Lộ Tiếu ai hoán nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh không để ý đến hắn, thu thập thứ tốt liền con cặp sách đi ra ngoài, ta còn muốn đánh xe, chính ngươi chậm rãi thu thập đi. Cố Văn Cảnh từ phòng ngủ ra tới, nửa đường thượng nghĩ nghĩ còn có mấy quyển thư muốn lấy lại ra, liền lại đi một chuyến phòng học. Hắn từ trong phòng học ra tới xuống lầu khi, vừa lúc gặp Mục Trinh Trinh, này vẫn là khai giảng tới nay lần đầu tiên cùng Mục Trinh Trinh gặp mặt. Cao nhất nhất ban ở lầu 2, cao 16 ban ở lầu 3. Cho nên ngày thường nếu không phải cố ý đi tìm, rất khó trùng hợp gặp được. Liền tính ngẫu nhiên gặp, ở trong đám người không chú ý cũng phát hiện không được đối phương. Cũng chính là hiện tại đại bộ phận học sinh sớm đã nghỉ về nhà, Cố Văn Cảnh chậm trễ trong chốc lát mới kéo dài tới hiện tại rời đi, khu dạy học đã không mấy cái học sinh. Không biết Mộc Trinh Trinh là cái gì nguyên nhân cũng kéo dài tới hiện tại mới xuống lầu rời đi. Nhìn đến Mộc Trinh Trinh, Cố Văn Cảnh mỉm cười chào hỏi, tuy rằng ngày thường giao thoa không nhiều lắm. Nhưng nàng dù sao cũng là hàng xóm, còn cùng nguyên chủ khi còn nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Mục Trinh Trinh cũng hướng Cố Văn Cảnh không quá tự nhiên cười cười, chính là cái loại này người quen gặp mặt lại cảm thấy thực mới lạ không biết nên nói cái gì cho phải xấu hổ tươi cười. Cố Văn Cảnh chủ động khơi mào đề tài, ngươi một người về nhà sao? Tỉnh nhất cao khoảng cách nhà bọn họ còn rất xa, trên đường muốn đổi xe, hắn cảm thấy nếu Mục Trinh Trinh một nữ hài tử một mình về nhà nói, vì an toàn khởi kiến, hắn về tỉnh về lý cũng nên mời nàng cùng đường. Mục Trinh Trinh nhấp môi cười cười, nói, ta không có trọ ở trường, ta mụ mụ ở trường học phụ cận thuê phòng ở bồi ta hôm nay cùng ta mụ mụ cùng nhau về nhà. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, kia khá tốt. Sau đó hắn liền không nói cái gì nữa. Mục Trinh Trinh cũng không có chủ động nói chuyện phiếm ý tứ, hai người thực trầm mặc đồng hành một đoạn đường, rời đi cổng trường sau liền lẫn nhau tách ra các đi các lộ. Nhìn thoáng qua Mục Trinh Trinh bóng dáng, Cố Văn Cảnh trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn người này không phải sẽ không nói chuyện phía người, bởi vì Mục Trinh Trinh là trong nguyên tắc nguyên chủ quan xứng, cho nên hắn có chút cố tình lảng tránh. Hắn trước nay liền không nghĩ tới cùng Mục Trinh Trinh ở bên nhau, hắn xuyên qua lại đây duy nhất nhiệm vụ chính là không bị trà xanh mê hoặc, sau đó quãng đời còn lại đều là chính hắn đem khống. Hắn là đem mỗi lần xuyên qua coi như tân nhân sinh luân hồi, hắn ở thực nghiêm túc sinh hoạt. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mục Trinh Trinh khi, nàng mới là một cái 12 tuổi nữ hài. Ở hắn xem ra nàng chính là cái tiểu hài tử, là văn bối, ai sẽ cầm thú đối một cái tiểu nữ hài sinh ra cái gì cảm giác. Chẳng sợ về sau Mục Trinh Trinh lớn lên vì thành thục gợi cảm mỹ nữ, hắn cảm thấy hắn cũng không có khả năng thích thượng nàng, trong lòng kia quan quá không được. Mà Mục Trinh Trinh có lẽ cũng là sơ chung 3 năm tới nay vẫn luôn sống ở hắn bóng ma hạ, nhìn thấy hắn liền nhịn không được đường vòng đi, hẳn là đối hắn cũng không có gì cảm giác. Hai người như vậy lẫn nhau là một cái phổ phổ thông thông hàng xóm hoặc là lão đồng học, trên đường gặp được chào hỏi một cái, liêu hai câu, càng thâm nhập tiếp xúc liền không có tất yếu. Cố Văn Cảnh về đến nhà khi, sắc trời đã mau đen, lúc này đã mau 8 giờ, cố phụ cố mẫu lại còn chờ hắn trở về mới ăn cơm. Cố mẫu nhìn đến Cố Văn Cảnh, đau lòng nói, ai u, như thế nào phơi đến như vậy đen? Quân huấn có phải hay không thực vất vả a? Mau ngồi xuống ăn cơm. Cố Văn Phong từ trong phòng ra tới. Âm dương quái khi nói, hắn này phơi điểm đen tính ăn cái gì khổ. Vừa lúc miễn cho bị người ta nói thành là tiểu bạch kiểm nhi. Ta sửa xe mới kêu vất vả đâu, mỗi ngày bị sai xử làm việc, lại dơ lại mệt sau đó lại nhải nói lên chính mình công tác vất vả. Cố phụ trầm giọng nói, ai kêu ngươi không hảo hảo niệm thư. Ngươi hiện tại chính là cao trung bằng cấp, lại không tay nghề, có thể tìm được cái gì hảo công tác. Liền ngươi đi học sửa xe vẫn là lão tử ta lại tặng lễ lại đáp nhân tình, nhân gia mới thu ngươi. Cố Văn Phong trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu, ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm khi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ba, ta tưởng học lại một năm. Cố mẫu lại nhảy nói, phía trước làm ngươi học lại ngươi không đi, hiện tại vì làm ngươi học sửa xe, ngươi ba lại ra tiền lại cầu người hỗ trợ, ngươi đều làm 2 tháng, chờ xuất sư chính mình làm sửa xe sư phó, tương lai khai cái sửa xe cửa hàng không cũng khá tốt sao. Hiện tại ngươi không đi tưởng học lại, những cái đó tiền không đều ném đá trên sông sao. Hơn nữa ngươi phía trước thành tích như vậy kém, học lại có thể khảo hảo sao? Nhân gia cao trung đều khai giảng nửa tháng, ngươi muốn đi xếp lớp cũng là kiện việc khó nhi. Cố Văn Phong bất mãn nói, nói đến nói đi, các ngươi chính là không nghĩ tiêu tiền đưa ta đi đọc sách. Cố Văn Cảnh đối Cố gia sự tình rất ít nhúng tay, nhưng nghe đến Cố Văn Phong lời này, vẫn là nhịn không được nói, rõ ràng là ngươi không bản lĩnh thi đại học thi rất sâu cũng không nghĩ học lại. Như thế nào hiện tại đổi ý liền cảm thấy là ba mẹ không muốn đưa ngươi đi đọc sách. Cao Tam đều khai giảng đã bao lâu ngươi trong lòng không số sao. Cố Văn Phong bị Cố Văn Cảnh nói được thẹn quá thành giận, đem chiếc đua hướng trên bàn một phách, trừng mắt hắn nói, Cố Văn Cảnh ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không sợ ta học lại thi đậu đại học sau, ngươi về sau không có tiền nghiệm đại học? Cố Văn Cảnh cười lạnh nói, chỉ bằng ta thành tích, tương lai dựa học đồng cũng có thể vào đại học. Cũng không biết ngươi học lại cái 2-3 năm có thể hay không thi đậu đại học. Cố Văn Phong trừng mắt dựng mắt lại muốn mở miệng mắng chửi người khi, cố phụ cao mày đánh gây hắn, hảo. Đừng xảo. Cố phụ nhìn Cố Văn Phong, ngươi đệ đệ nói không sai, ngươi có thể bảo đảm ngươi học lại lúc sau thi đậu đại học sao. Học lại 1 năm tiêu phí cũng không thiếu, đặc biệt là Cố Văn Phong còn bỏ lỡ khai giảng, nếu muốn đem hắn xếp lớp đi vào, phải tiêu tiền tặng lễ tìm quan hệ cầu người. Nếu hắn học lại 1 năm vẫn là thi không đậu đại học. Không riêng gì sửa xe cửa hàng công tác không có, học lại hoa tiền cũng ném đá trên sông, còn bạch bạch chậm trễ 1 năm thời gian. Cố phụ trong lòng còn có một cái lo lắng, hiện tại bình thường sinh viên cũng không quý giá, đặc biệt là gà rừng tốt nghiệp đại học sinh viên, cùng cao trung sinh không khác nhau, thậm chí còn không bằng trước tiên đi vào xã hội cao trung sinh. Nếu Cố Văn Phong học lại 1 năm thi đậu cái gà rừng đại học, hắn khẳng định muốn nháo đi đọc đại học, 3 năm đại học đọc xuống dưới trừ bỏ lãng phí tiền cùng lãng phí 3 năm thời gian. Còn có ích lợi gì? Chi bằng hiện tại sấn tuổi trẻ học môn tay nghề, tương lai còn có thể chính mình khai cửa hàng làm buôn bán. Cố phụ tuổi đại trải qua nhiều, đem Cố Văn Phong tương lai nhân sinh lộ đều an bài hảo, hắn cảm thấy đây là đối Cố Văn Phong có lợi nhất. Nhưng Cố Văn Phong không như vậy cho rằng. Hắn chán ghét rườm rà vất vả còn bị người sai xử công tác, hắn cảm thấy ở trong trường học đánh đọc sách ngụy trang đi hôn nhật tử mới là nhẹ nhàng nhất, không có tiền có thể về nhà duỗi tay muốn. Nhất vất vả sự tình cũng chính là dậy sớm vãn ngủ làm bài tập. Hơn nữa nhìn chính mình ở nhà đãi ngộ, nhìn nhìn lại đang ở đọc sách Cố Văn Cảnh cùng Cố Viện Viện đãi ngộ, Cố Văn Phong cảm thấy chính mình nhất định đến hồi trường học học lại. Cho nên hắn chém đinh chặt sắt trả lời cố phụ, ta có thể bảo đảm. Dù sao 1 năm sau có thể hay không thi đậu đại học, 1 năm sau lại nói bái. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nhìn cố phụ cùng cố mẫu trầm mặc tự hỏi bộ dáng, tuy rằng bọn họ không có đương trường đáp ứng Cố Văn Phong. Nhưng hắn phỏng chừng bọn họ là không lay chuyển được Cố Văn Phong, cuối cùng vẫn là đến làm hắn đi học lại. Chỉ là xem Cố Văn Phong dáng vẻ kia, Cố Văn Cảnh cũng không xem trọng hắn học lại kết quả. Đơn giản là cảm thấy công tác vất vả tưởng trở về vườn trường sinh hoạt, liền xem Cố Văn Phong có phải hay không thật sự tỉnh ngộ tưởng ở học tập thượng nỗ lực. Cố Văn Cảnh cũng không quan tâm Cố Văn Phong là tiếp tục công tác vẫn là trở về học lại, hắn ở nhà đãi 2 ngày, liền về tới trường học, quá bình tĩnh, cao trung sinh sống. Chính là này cao trung sinh sống chung có cái phiền nhân ngồi cùng bàn. Tỉnh nhất cao là đơn người đơn bàn, nhưng Lâm Hạ liền ngồi ở hắn bên phải cái kia vị trí, hai người trung gian liền cách cái lối đi nhỏ, vừa tan học Lâm Hạ liền đem chính mình ghế hướng hắn bên này một kéo, lấy ra tư liệu thư tìm hắn hỏi đề mục. Cố Văn Cảnh cũng không phải cái loại này đồng học thỉnh giáo vấn đề hắn không kiên nhẫn giải đáp người, nhưng Lâm Hạ cái này đồng học không giống nhau, nàng ý của tuy ông không phải ở rượu, xin nghỉ vấn đề thời điểm còn làm bộ trong lúc lơ đãng đem bên thai tóc mái vặn đến nhị sau đi. Loại này tâm cơ động tác nhỏ, Lâm Hạ làm lên sắc thật điểm mỹ đến phảng phất bỏ thêm thanh thuần mối tình đầu lự kính, nhưng Cố Văn Cảnh lại sao có thể nhìn không ra tới. Đương biết một người là có mang mục đích cố tình tiếp cận chính mình khi, chẳng sợ nàng lại mỹ lệ hắn cũng không nghĩ nhìn đến. Cố Văn Cảnh rất vui lòng giúp đồng học giảng đề, nhưng Lâm Hạ là cái ngoại lệ. Ngay từ đầu hắn còn không nghĩ đem sự tình làm được quá khó coi, chỉ là huyền chuyển tìm lấy cơ cự tuyệt nàng, tỉ như nói hắn không có thời gian giảng đề, kiến nghị nàng đi hỏi những người khác. Nhưng không nghĩ tới Lâm Hạ còn rất có nghị lực, bám giết không tha, đổi đa dạng trêu chọc hắn. Cố Văn Cảnh rốt cuộc nhẫn mại không nổi nữa, Lâm Hạ lại một lần tới tìm hắn khi, hắn quay đầu đối học tập ủy viên nói, ngươi có thể giúp Lâm Hạ đồng học giảng giải một chút vấn đề này sao? Học tập ủy viên là cái mang mắt kính tóc ngắn nữ học bá, nàng nghe được Cố Văn Cảnh nói, kinh ngạc đẩy đẩy đôi mắt. Lâm Hạ đương nhiên không muốn đổi cái nữ sinh cùng nàng giảng đề, nàng hờn dỗi nói, lớp trưởng, chẳng lẽ ngươi không muốn vì ta giảng đề sao? Ta nhưng không tin đề này có thể khó được trụ lớp trưởng ngươi, rốt cuộc lớp trưởng như vậy lợi hại. Cố Văn Cảnh mặt vô biểu tình lãnh đạm nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ giúp ngươi giảng đề. Lâm Hạ rầu miệng không cao hứng hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn ở ghi hận ta phía trước ở nhà ăn thiếu chút nữa bắt đến ngươi sao? Ta đã xin lỗi nha, ngươi còn muốn cho ta thế nào? Nói, Lâm Hạ đều quên chính mình thông đồng nam chủ kế hoạch, cảm thấy Cố Văn Cảnh thật là quá lòng dạ hẹp hòi. Nàng đều xin lỗi, hắn vì cái gì không thể tha thứ nàng đâu. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đừng tới quấy rầy ta, cảm ơn. Có vấn đề ngươi có thể thỉnh giáo học tập ủy viên. Hắn trực tiếp thái độ thực minh bạch biểu đạt đối Lâm Hạ không mừng. Lâm Hạ ném mặt mũi, liền âm thầm ghi hận thượng hắn. Lúc sau Lâm Hạ ở lớp học cùng mặt khác đồng học ở sau lưng bố trí hắn, lớp trưởng thật là cái lòng dạ hẹp hòi người, ta chỉ là phía trước ở nhà ăn không cẩn thận đụng vào hắn, thiếu chút nữa đem đồ ăn bắt đến trên người hắn, nhưng không phải không có bắt đến sao, hắn liền chán ghét ta tìm hắn thỉnh giáo đề mục hắn cũng không chịu cho ta giảng giải, còn làm ta đi hỏi học tập ủy viên. Nhưng mà nghe được nàng nói những lời này đồng học đều nhịn không được vì Cố Văn Cảnh cãi lại. Lớp trưởng không phải người như vậy đi. Ta đi thỉnh giáo hắn vấn đề, hắn đều thực kiên nhận thực nghiêm túc giúp ta giảng giải a. Đúng rồi. Lớp trưởng thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, trên thực tế là cái thực nhiệt tâm người. Lần trước ta trực nhật nâng thùng trang thủy nâng bất động, vẫn là lớp trưởng giúp ta nâng tiến vào. Ta phía trước bút máy không mực nước, liền quăng hai hạ, không cẩn thận đem mực nước ném đến lớp trưởng trên quần áo, lớp trưởng cũng không sinh khí. Lúc sau ta đi thỉnh giáo vấn đề, lớp trưởng cũng không có cự tuyệt ta a. Nghe được Lâm Hạ bố trí mấy cái đồng học đều sôi nổi vì Cố Văn Cảnh nói chuyện. Hiện giờ nhất ban tuy rằng không phải trọng điểm ban, nhưng tỉnh nhất cao lão sư đối bọn học sinh trảo đến vẫn là thực nghiêm, bọn học sinh học tập tự giác tính cũng khá tốt. Nhất ban tiến hành rồi vài lần đơn nguyên trắc nghiệm, Cố Văn Cảnh đều là chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất danh vị trí, công nhận học bá đại lão. Rất nhiều học bá cũng không như vậy vui lãng phí chính mình học tập thời gian cho người khác giảng đề, nhưng Cố Văn Cảnh lại đối tới thỉnh giáo đề mục đồng học ai đến cũng không cự tuyệt. Người nghe không hiểu hắn cũng sẽ thực kiên nhẫn nói tiếp hai lần. Cho nên Cố Văn Cảnh ở lớp học nhân duyên khá tốt, tiếp xúc người của hắn phổ biến đều là khen ngợi. Duy nhất nguyện ý phụ họa Lâm Hạ đối Cố Văn Cảnh bố trí người, đại khái chính là Tôn Kỳ. Tôn Kỳ nhập học thành tích không tồi, từ trước đến nay kiêu ngạo chính mình hảo thành tích, nhưng mà vài lần trắc nghiệm bị lớp học mấy cái học bá ép tới ra không được đầu. Nhưng này đó học bá chung hắn nhất ghen ghét chính là cùng ký túc xá Cố Văn Cảnh. Tuy rằng Cố Văn Cảnh thành tích biến kém cũng không tới phiên hắn thượng vị làm đệ nhất danh, nhưng Tôn Kỳ vẫn là âm thầm nguyền rủa Cố Văn Cảnh thành tích xuống dốc không thanh. Ở trong ký túc xá, bốn người chung cũng chính là Tôn Kỳ bởi vì tính tình nguyên nhân dung nhập không được tập thể, nhưng hắn lại cảm thấy đây là Cố Văn Cảnh lộ tiếu cùng Từ Văn cùng nhau ôm đoàn xa lánh hắn. Sau đó Tôn Kỳ liền ở lớp học âm thầm truyền bá một ít vô căn cứ lời đồn, tỉ như Cố Văn Cảnh không yêu giặt quần áo, lộ tiếu có chân sú còn không yêu đổi vớ. Loại này học bá trên người khuyết điểm tin tức vẫn là có rất nhiều đồng học nguyện ý nghe, nghề Hà Lộ Tiếu nhân duyên có thể so Tôn Kỳ hảo đến nhiều, hắn ở sơ trung liền có bát quái tiểu vương tử ngoại hiệu, lớp học một cái đồn đãi còn không có truyền lưu mở ra, hắn liền rất mau biết được.

Chỉ có thể sắc lệ nội cha nói thầm một câu, trang cái gì trang, còn không phải là thành tích hảo sao. Con một sách. Sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Cố Văn Cảnh đối Cố Viện Viện biểu hiện cũng không sinh khí, bởi vì mặc kệ là Cố Văn Phong vẫn là Cố Viện Viện, bọn họ nhằm vào bộ dáng của hắn, cực kỳ giống nguyên bản trong cốt truyện ghen ghét bọn họ nguyên chủ. Không bị cha mẹ thiên vị hài tử ghen ghét cha mẹ thiên vị hài tử, như vậy huynh muội như thế nào sẽ có bao nhiêu cảm tình. Thời gian liền như bóng cầu qua khe cửa. Trong bình tĩnh Cố Văn Cảnh đã nên đón thi đại học đếm ngược. Hắn nhìn phòng học bảng đen bên cạnh treo đếm ngược, đỏ tươi con số làm các bạn học một đám căng thẳng thần kinh. Thi đại học có thể so trung khảo quan trọng quá nhiều, trung khảo nếu là thất lợi, còn có thể tại thi đại học lao tới một chút, nhưng thi đại học nếu là thất lợi, trừ bỏ học lại tới một lần, không có mặt khác biện pháp cứu lại. Này quan hệ đến vô số đông học sinh sau này tiền đồ, tác động vô số thí sinh cùng gia trưởng tâm. Cố gia hiện tại hết thể lấy Cố Văn Cảnh thi đại học làm trọng, cái gì đều đến vì hắn thi đại học lượng bộ. Nếu không phải Cố Văn Cảnh kiên trì không cho, Cố Mâu đã sớm chuẩn bị từ chức ở tỉnh nhất cao phụ cận thuê cái phòng ở bồi đọc chiếu cố hắn. Cố Mâu thường xuyên sinh ra bồi đọc ý niệm, Cố Văn Cảnh phỏng chừng là bởi vì nàng bị đối diện Mục Mâu ảnh hưởng tới rồi, nàng cảm thấy liền Mục Mâu đều đi bồi đọc, Cố Văn Cảnh thành tích so Mục Trinh Trinh còn muốn hảo, nàng hẳn là cũng đi bồi đọc. Nhưng Cố Văn Cảnh căn bản không phải cái loại này không có tự khống chế năng lực còn dễ dàng chịu người khác ảnh hưởng học sinh, hắn trụ túc xá, không riêng gì chính mình có thể hảo hảo học tập, còn có thể giám sát Lộ Tiếu cùng Từ Văn cùng nhau học. Chương 41 Nam chủ là giáo bá. Cố Văn Cảnh cùng Lộ Tiếu Từ Văn hợp thành một cái học tập tiểu tổ, lẫn nhau có vấn đề đều có thể cho nhau tham thảo, tuy rằng cuối cùng đều diễn biến thành Lộ Tiếu cùng Từ Văn tới tìm Cố học bá thỉnh giáo cục diện. Tôn Kỳ vẫn luôn tự do ở ký túc xá ba người ở ngoài, hắn không nghĩ tới người dung nhập trong đó, rõ ràng hắn mới là cùng Cố Văn Cảnh cùng Lộ Tiếu hai người là cùng lớp đồng học. Kết quả bất đồng bàn Từ Văn đều so với hắn cùng Cố Văn Cảnh Lộ Tiếu quan hệ muốn hảo. Hắn tự cho là trong lòng cao ngạo ghen ghét che giấu rất khá, trên thực tế sớm chiều ở chung mấy người, cái nào nhìn không ra tới đâu. Tự nhiên không ai nguyện ý cùng như vậy một người ở chung. Ba người ở trong ký túc xá thảo luận học tập thời điểm, Tôn Kỳ đẩy cửa ra đi đến, hắn cố ý giữ cửa đẩy đến loảng xoảng một tiếng, tức khắc Cố Văn Cảnh ba người thanh âm ngừng lại, trong ký túc xá một mảnh yên tĩnh. Ba người nhìn Tôn Kỳ liếc mắt một cái, liền mặc kệ hắn tiếp tục học tập. Trước kia Lộ Tiếu hoặc là Từ Văn còn sẽ bởi vì không quen nhìn hắn cùng hắn xảo hai câu, Cố Văn Cảnh khống chế tình thế không mở rộng, hơn 2 năm xuống dưới ký túc xá cũng nháo đại động tĩnh. Nhưng hiện tại tới gần thi đại học, ai cũng chưa tâm tư đi để ý tới động bất động liền nháo động tác nhỏ cách hướng người Tôn Kỳ, bọn họ đều giành giật từng giây học tập. Các khoa bài thi một bộ lại một bộ đi xuống phát, thường quy bài tập ở nhà đều là bài thi, các loại bị giảng lạn đề hình, lão sư một lần lại một lần lặp lại giảng giải. Cao nhất cao nhị địa điểm thi bị lão sư một lần nữa cho đại gia qua một lần, cơ hội này đúng là những cái đó cao nhất cao nhị không nghiêm túc học tập các bạn học tra lậu bổ khuyết thời điểm. Sau đó là trường học bắt trước khảo thí. Liên tục 3 lần bắt trước khảo thí, Cố Văn Cảnh đều ổn định chiếm cứ đệ nhất danh, cơ bản không đáng cấp thấp sai lầm. Hắn ổn định phát huy làm các lão sư đối hắn ký thác kỳ vọng cao, năm nay khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên 9 thành 9 là hắn. Tỉnh nhất cao cũng không phải không có mặt khác cao trung làm đối thủ cạnh tranh. Nhưng mặt khác cao trung đứng đầu học bá, này 3 năm tới các loại liên khảo cơ bản đều bị thăm dò trình độ, trừ phi thi đại học khi toát ra một con hắc mã tới, hoặc là Cố Văn Cảnh thi đại học phát huy thất lợi, nếu không khoa học tự nhiên trạng nguyên khẳng định là hắn. Nhưng mà cao trung 3 năm tới lớn lớn bé bé khảo thí, Cố Văn Cảnh ở tỉnh nhất cao đã là một cái thần thoại truyền thuyết, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng từ đầu tới đuôi thành tích ổn định đến không thể tưởng tượng Cố Văn Cảnh sẽ ở thi đại học cái này thời khắc mấu chốt phát huy thất thường. Thi đại học trước 2 ngày trường học đều nghỉ, bởi vì muốn bố trí trường thi. Cố Văn Cảnh phân trường thi không có thể phân đến bổn giáo, mà là phân đến mặt khác trường học trường thi, cho nên hắn muốn ở thi đại học trước một ngày trước tiên đi trường thi phụ cận trụ khách sạn. Nghỉ về nhà, cố phụ cố mẫu 2 ngày này cái gì đều trước cố Văn Cảnh cái này thi đại học sinh, so với phía trước trung khảo khi trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ có hơn chứ không kém. Cố Viện Viện cũng nghỉ, nàng còn chỉ là cao nhị, không có Cố Văn Cảnh như vậy khẩn trương. Mấy ngày nay kỳ nghỉ nàng còn thực nhàn nhã. Cố Văn Cảnh ôn tập thời điểm, nàng thò qua tới cười tủm tỉm nói, nhị ca, ngươi lần này thi đại học có nắm chắc sao? Ngươi thành tích như vậy hảo, khẳng định có thể thi đậu kinh đô đại học đi. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Viện Viện gương mặt tươi cười, kỳ thật hắn cũng man bội phục Cố Viện Viện, tuổi nhỏ liền hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy ra mặt dày. Phía trước Cố Viện Viện bởi vì ghen ghét đơn phương cùng hắn nháo quá, bất quá Cố Văn Cảnh không để ở trong lòng, nhưng Cố Viện Viện cũng lợi hại. Cao kỉnh còn không có quá một ngày, thật giống như người không có việc gì nói với hắn lời nói, giống như phía trước cái kia đối hắn đầy mặt ghen ghét bất mãn người không phải nàng giống nhau. Loại người này Cố Văn Cảnh trước kia gặp được quá, tuy rằng hắn làm không được như vậy ra mặt dày, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, loại này ra mặt dày người tương lai ở trong xã hội ngược lại xài được. Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân cố nhiên lệnh người khinh thường, nhưng như vậy tiểu nhân ngược lại so người thành thật càng dễ dàng hôn suốt đầu. Cố Văn Cảnh nhìn chính mình trong tay một chồng dùng để ôn tập bài thi, trả lời nói, ân, ta cảm giác còn hảo. Cố Viện Viện trong lòng hâm mộ lại ghen ghét, nhưng trên mặt như cũ cười khanh khách, nhị ca, ngươi ăn không ăn trái cây. Ta cho ngươi tức cái quả táo đi. Cố Văn Cảnh nghe được ra tới nàng đây là lời khách sáo, thật muốn lấy lòng hắn, không cần hỏi liền trực tiếp đem quả táo lấy tới, cho nên hắn lại hỏi, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Cố Viện Viện ánh mắt rơi xuống Cố Văn Cảnh trong tay ôn tập tư liệu thượng, nhị ca, ta sang năm cũng muốn thi đại học, chờ ngươi thi đại học xong, có thể hay không đem ngươi ôn tập tư liệu đều tặng cho ta. Cố Văn Cảnh nhìn Cố Viện Viện trên mặt tươi cười, bình tĩnh gật gật đầu, có thể. Tuy rằng hắn một cái nửa đường xuyên tới đối Cố gia người không có gì cảm tình, hắn cũng không thích nguyên chủ ca ca cùng muội muội, Cố Viện Viện đối hắn phỏng chừng cũng không có hảo cảm. Nhưng hắn ý thức trách nhiệm vẫn phải có, Cố Viện Viện làm hắn hiện tại muội muội, có trong lòng tiến, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tùy tay mà làm hỗ trợ. Cố Viện Viện đạt thành mục đích, thuận miệng ném xuống một câu cảm ơn nhị ca, liền lập tức rời đi. Ở thi đại học trước một ngày buổi chiều, Cố phụ liền tự mình xin nghỉ đưa Cố Văn Cảnh đến trường thi bên cạnh tỉnh nhất cao giúp hắn định tốt khách sạn. Khách sạn phòng rất đại, Cố phụ liền lưu lại cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau ở. Sáng sớm hôm sau, Cố phụ đem Cố Văn Cảnh đưa đến trường thi cửa. Văn Cảnh, hảo hảo khảo, bình thường phát huy là được, đừng khẩn trương. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, liền đi vào trường thi. Tiến khảo thất trước, có giám thị nhân viên cầm kiểm tra đo lường nghi đem hắn toàn thân quét một lần. Bởi vì thi đại học trước chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư liền đã nói với bọn họ cái gì có thể mang cái gì không thể mang, cho nên Cố Văn Cảnh trên người cũng không có hàng cấm. Cố Văn Cảnh tìm được chính mình chỗ ngồi hảo, ngồi xuống ăn tĩnh chờ đợi khảo thí bắt đầu. Bởi vì khảo tiền 15 phút liền bắt đầu phát cuốn, lúc này đến trễ thí sinh không thể vào bàn, cho nên phía trước các lão sư là ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải trước thời gian tiến vào trường thi. Cố Văn Cảnh nơi cái này trường thi không có thí sinh đến trễ. Dự bị linh khai hỏa lúc sau, giám thị lao sư bắt đầu hủy đi phong gia châu túi, đem ngữ văn bài thi cùng bản nháp giấy đều đã phát xuống dưới. Bắt được bài thi, Cố Văn Cảnh trước kiểm tra rồi một lần bài thi in ấn tình huống, nhận thấy được có một chương bài thi bộ phận chữ viết có bóng chồng mơ hồ tiểu tì vết, tuy rằng nhìn kỹ vẫn là thấy rõ đề mục, hắn vẫn là xin thay đổi một chương tân bài thi. Đổi hảo bài thi sau, Cố Văn Cảnh liền ở đáp đề tạp thượng điển chính mình tên họ học hào chờ tin tức, đem mã vạch dán ở quy định quanh tròn. Lúc này giám thị lao sư qua lại đi lại, không ngừng cường điệu, tạm thời không thể động bút làm bài A. Còn không đến bắt đầu khảo thí thời điểm. Cố Văn Cảnh không có động bút, nhưng hắn cũng không có khả năng lãng phí này vài phút thời gian. Hắn trước nhìn một chút ngữ văn bài thi mặt sau viết văn đề mục, trong lòng yên lặng cân nhắc viết như thế nào viết văn mới có thể làm chấm bài thi lão sư cấp cao phân. Đã từng ở cổ đại khảo quá trạng nguyên Cố Văn Cảnh suy tư trong chốc lát, quyết định trọng tâm viết một thiên thể văn ngôn viết văn. Liên tiếp 2 ngày khảo thí sau khi kết thúc, Cố Văn Cảnh liền đi theo Cố phụ về nhà. Mới vừa về nhà không bao lâu, Cố Viện Viện liền lén lút tới tìm hắn muốn ôn tập tư liệu. Cố Văn Cảnh không tưởng quá nhiều, đem chính mình ôn tập tư liệu sửa sang lại một chút, tất cả đều cho nàng. Thi đại học kết thúc, Cố Văn Cảnh liền cùng Cố phụ Cố mẫu đưa ra nghỉ hè đi làm công. Cố phụ trầm ngâm trong chốc lát, nói, nếu chính ngươi muốn đi thử xem, vậy đi thôi. Nghỉ hè 2 tháng ở nhà cũng không có việc gì. Trước tiên thể nghiệm một chút sinh hoạt cũng hảo. Làm công kiếm tiền chính ngươi lưu trữ làm tiền tiêu vặt đi. Nếu Cố Văn Cảnh đưa ra nghỉ hè đi du lịch, hắn còn khả năng sẽ bởi vì du lịch tiêu tiền chần chờ, nhưng Cố Văn Cảnh là muốn đi kiếm tiền, hắn tự nhiên không có ngăn cản đạo lý. Bất đồng với Cố phụ cho rằng Cố Văn Cảnh nghỉ hè làm việc vặt, tỉ như đi cửa hàng thức ăn nhanh làm công hoặc là phát truyền đơn linh tinh, Cố Văn Cảnh cầm một bộ phận tiền vốn, kéo lên nhàn rỗi không có chuyện gì Lộ Tiếu cùng Từ Văn hai người. Ba người cùng nhau buôn đi bán lại bảy quán làm điểm tiểu sinh ý, kiếm chút mau tiền. Đừng nhìn bảy quán vất vả, nhưng sinh ý tốt lời nói là thật sự thực kiếm tiền, còn không có tiền thuê phí điện nước chờ phí tổn. Bận việc một cái hơn 20 thiên, thẳng đến thi đại học thành tích muốn ra tới, bọn họ mới kết thúc chính mình kiếm tiền sinh hoạt. Xong việc phân tiền thời điểm, trừ bỏ Cố Văn Cảnh còn tính bình tĩnh, Lộ Tiếu cùng Từ Văn đều thực kích động, bọn họ mỗi người đều phân 1-2 vạn khối. Nhà bọn họ cảnh không tính kém, đặc biệt là Lộ Tiếu. Trong nhà khai khách sạn lớn, xem như kẻ có tiền, nhưng Lộ Tiếu ngày thường cũng chỉ có thể từ cha mẹ trong tay lấy cái mấy trăm khối tiền tiêu vặt, hiện tại hắn dựa vào chính mình kiếm lời nhiều như vậy, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi. Lộ Tiếu lập tức liền hào khí can vân vung tay lên, hôm nay tiểu gia cao hứng, ai cũng đừng ngăn đón ta. Ta mời khách, tùy tiện ăn. Cuối cùng hắn mời khách địa phương chính là ở một nhà hàng phệ, một người mấy chục đồng tiền, thật đúng là tùy tiện ăn. Thi đại học thành tích Cố Văn Cảnh còn không có cha, trực tiếp là chủ nhiệm lớp Nghiêm lão sư một chiếc điện thoại đánh tới nhà hắn, nói cho Cố gia Cố Văn Cảnh thi đậu bổn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên tin vui. Cái này thi đại học trạng nguyên so với trước kia trung khảo trạng nguyên càng làm cho Cố phụ Cố mẫu cảm thấy vui mừng, phóng viên tới cửa phỏng vấn cũng làm cho bọn họ đại đại ra một phen nổi bật. Cố Văn Cảnh tránh đi phỏng vấn phóng viên, phân biệt cấp Lộ Tiếu cùng Từ Văn gọi điện thoại, thi đại học điểm tra được sao? Lộ Tiếu thanh âm thực hưng phấn, lão đại, ta vượt xa người thường phát huy, so mô tam còn muốn cao nhị thập phân đâu. Ha ha, ta có thể cùng lão đại ngươi cùng đi kinh đô đại học. Từ Văn liền kém một chút, so đánh giá phân thấp hơn 10 phần, không đạt được kinh đô đại học trúng tuyển phân số. Nhưng nói tóm lại, bọn họ cái này học tập tiểu tổ đều khảo rất khá, nhất lưu đại học nhập tuyển. Cố Văn Cảnh là thi đại học trạng nguyên, tỉnh nhất cao tài đại khí thô, cho hắn cái này trạng nguyên học đồng ước chừng có 5 vạn đồng tiền. Này 5 vạn đồng tiền, Cố Văn Cảnh cùng Cố phụ thương lượng nói, này tiền thưởng có thể cho ta cầm sao? Ta vào đại học không cần các ngươi cấp học phí sinh hoạt phí. Cố phụ trầm ngâm không nói, hắn vẫn là không yên tâm Cố Văn Cảnh một cái hài tử lấy nhiều như vậy tiền, nhưng Cố Văn Cảnh luôn luôn biểu hiện đến hiểu chuyện ổn trọng, hắn đôi hắn vẫn là tương đối yên tâm, không lo lắng hắn sẽ cầm tiền loạn hoa. Vì thế Cố phụ tự hỏi trong chốc lát, liền gật đầu nói, ngươi cũng 18 tuổi thành niên, này tiền thưởng cũng là chính ngươi kiếm, chính ngươi hảo hảo bảo quản cũng đúng. Ngươi đại học tiêu phí liền từ này số tiền ra, nếu không đủ lại cùng ta nói. Đại học 4 năm đương nhiên không có khả năng toàn dựa này 5 vạn đồng tiền, Cố Văn Cảnh chỉ là tưởng lấy này số tiền làm tiền vốn, sau đó tiền lăn tiền kiếm càng nhiều tiền vốn. Cố Văn Cảnh tuy rằng ghi danh chính là quốc nội tốt nhất kinh đô đại học, nhưng hắn thành tích tuyệt đối sẽ bị trúng tuyển.